Bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, Du Tình, lời mời của bút thần bí, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 34, chương 115. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn liền cứng lại. Từ khi giám đốc thấy sắc mặt hắn có chút khó coi, còn tưởng rằng mình làm việc thất trách, nên đầu như có đám mây đen giăng kín, vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi, ngài Louis, luật sư Lạc nhất định xông vào đây, tôi... Cô ra ngoài làm việc đi. Louis Tư Nghiêu trầm giọng ra lệnh. Vâng. Thư ký giám đốc chỉ cảm thấy như vừa thoát khỏi địa ngục, vội vàng rời khỏi phòng giám đốc ngay lập tức. Lạc Trai nhìn thẳng vào Louis Hương Nghêu, ánh mắt cơ hồ bốc lửa. Mà Louis Hương Nghêu cũng bị suy nghĩ vừa rồi ảnh hưởng. Bởi vậy, thư ký vừa đi sang ngoài, hắn liền bước nhanh lên phía trước, đưa tay kéo nàng về phía mình, cất tiếng hỏi. Em vừa ra ngoài gặp ai? So với thái độ của đệ về lúc nãy, bộ dáng của Louis Hương Nghêu hiện giờ ra dáng vẻ ghen tuông điển hình. Lạc Trai vẫn giận dữ nhìn hắn như trước, ngưỡng này quả nhiên là giỏi xả bộ. Nàng còn chưa tính sổ với hắn, vậy mà hắn còn dám bè ngược lại nàng. Lạc Tranh cũng không hất tay hắn ra, chỉ lạnh lùng cười, vừa muốn mở miệng thì Tương Nghêu. Cửa phòng chỉ nhẹ nhàng đẩy ra, giọng nói dịu dàng của đêm mê vang lên. Vừa đúng lúc cắt ngang suy tư của hai người họ, giọng nói đột ngột này vang lên cũng làm gián đoạn cơn giận của Lạc Tranh. Nàng không ngờ trong phòng làm việc còn có người khác. Theo tiếng nói nhìn lại, nàng thấy ở cuối cửa phòng nghỉ có một cô gái đang đứng sững sờ đó. Cô gái kia đứng im mở cửa, mái tóc dài vẫn còn ướt, không khó nhận ra vừa mới tắm xong. Da rẻ cô gái ánh lên một màu trắng nõn, chỉ là sắc mặt có chút mệt mỏi cùng tái nhợt, mà trên người rõ ràng đang mặc một chiếc áo sơ mi đàn ông, là áo của Louis Thương Nghêu. Lại tranh cảm thấy đầu như bị người ta đánh cho một cú đẩy hung tợn, sự tức giận cùng ý nghĩ muốn hỏi hắn cho rõ ràng trong nháy mắt hóa thành ư ảo. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng không tin nổi, bởi đó đủ để khiến cho người ta nghĩ tới những mặt ám muội. Nàng không hề quen biết cô gái này, nhưng mà vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của ta thực sự có quá nhiều hàm nghĩa. Đáng trầm trọng hơn là cô gái này bước ra từ phòng nghỉ của Lối Tương Nghêu còn vừa tắm xong và mặc áo sơ mi của hắn. Thì ra Lối Tương Nghêu thật sự thích đùa bỡn kích tình ở trong phòng làm việc. Cùng hắn hoan ái trong phòng làm việc đâu chỉ có mình Lạc Tranh. Nàng còn nhớ rõ lúc hắn ở trong phòng làm việc điên cuồng chiếm hữu nàng. Xong mà nàng lúc này rời khỏi phòng nghỉ cũng mệt mỏi như vậy. Lạc Tranh thật sự không biết nên làm thế nào nữa. Nàng rất muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng không thể điều khiển được trước ánh mắt của mình. Cô gái này quả thực xinh đẹp, còn rất trẻ, chắc chỉ khoảng 20 tuổi, gương mặt thanh nhã. Chẳng lẽ nàng ông đều thích người phụ nữ như vậy, mà Lạc Tranh nàng quá mức cứng rắn. Đêm mê cũng không ngờ tới trong phòng làm việc bất ngờ xuất hiện một phụ nữ khác. Trong lúc nhất thời, giật mình đứng sững cạnh cửa phòng nghỉ, trong lòng băn khoăn không hiểu đã có chuyện gì phát sinh. Cô mở to đôi mắt đang có chút nghi hoặc nhìn Lạc Tranh. Người phụ nữ này đẹp quá, trên người cô ấy tràn đầy mê lực của phụ nữ thành đạt, thân hình cũng vô cùng hấp dẫn, bộ trang phục công sở tinh tế càng luôn lên giác bóng viên người, mái tóc dài vẫn gọn sau gáy để lộ ra phần cổ trắng nõn như thiên nga. Trên tay chỉ đeo một đôi bông tai gắn kim cương đơn giản, khí chất trên người cô ấy vừa thoải mái cũng rất năng động, vừa nhìn đã biết là một người phụ nữ của lý trí và thông tuệ. Trong lòng đêm nay không khỏi dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ, có thể trở thành người phụ nữ như vậy là ước mơ từ nhỏ của cô. Cô luôn tưởng tượng mình có thể trở thành một người mạnh mẽ như vậy, làm việc trong những tòa cao ốc lớn, tự tay gây dựng lên sự nghiệp của mình. Đáng tiếc từ nhỏ sức khỏe của cô đã không tốt, rồi chuyện 4 năm trước lại càng thêm yếu ớt, đừng nói đến chuyện có thể trở thành một người phụ nữ có sự nghiệp. Ngay cả việc cùng người đàn ông mà cô yêu chia sẻ phiền muộn cũng là điều không thể. Ánh mắt đê mê nhẹ nhàng rơi về phía Louis Tương Nghêu, thấy hắn đang rất khẩn trương kéo tay người phụ nữ trước mặt. Trong tim đê mê dường như có một cây kim lớn châm vào, một cảm giác mất mát cùng bất lực tràn ngập ở trong lòng. Chẳng lẽ đây chính là người mà Sally đã nhắc tới? Không, không phải như vậy, đó chỉ là ảo giác của Sally mà thôi. Thương Nghêu rất quan tâm tới cô, rất quan tâm tới cô. Bầu không khí dường như có chút biến đổi, ngay cả vẻ mặt của Lưu Thương Nghêu cũng có sự biến hóa. Lúc hắn nhìn thấy vẻ mặt của Lai Tranh, khi nàng nhìn thấy đôi mê, hắn dễ dàng đọc được tâm tư của nàng. Hàng lông mày của hắn vô thức khẽ nhíu chặt lại, hắn biết nàng đang hiểu lầm. Nhưng mà vừa rồi nàng nổi giận đùng đùng xông tới đây là vì chuyện gì? Lai Tranh rốt cục cũng có phản ứng, ánh mắt rời khỏi thân ảnh của đôi mê mà chuyển sang phía Tương Yêu, trong ánh mắt lộ ra sự ai oán vô cùng. Nhưng nàng không nói lời nào, chỉ đưa tay khẽ đẩy bàn tay đang kéo mình của hắn. Giờ khắc này, trong lòng nàng đau đến quặn lại. Cảnh tượng trước mắt thật đáng bỉ mai cỡ nào. Khi nàng đang chuẩn bị chất vấn hắn vì sao lại lừa gạt nàng, thì trong phòng làm việc của hắn lại bày ra một khung cảnh ái muội như vậy. Rốt cuộc, hắn muốn gì đây? Chẳng lẽ hắn muốn dùng hình thức hình ảnh trực tiếp nhất để nói cho nàng biết hắn vẫn luôn đùa bỡn nàng hay sao? Rốt cuộc nàng cũng hiểu vì sao mà bộ dáng của thư ký giám đốc lại vội vàng hấp tấp đến vậy. Người đàn ông trước mặt nàng từ đầu cho đến giờ vẫn luôn là kẻ dối trá, mà nàng từ đầu cho đến giờ cứ là một kẻ ngốc. Biết rõ tâm tình hắn thâm sâu như biển, biết rõ hắn đang lừa gạt nàng, mà nàng vẫn cứ chìm đắm. Để bây giờ là lúc nhận báo ứng, nàng chỉ có thể nhận báo ứng mà thôi. Đúng vậy, yêu một người không yêu không đáng chịu báo ứng sao? Ngay chính bản thân nàng cũng cảm thấy nói thế nào cũng không có đạo lý này. Đôi mê vốn đứng một bên nên dè dặt tiến lên phía trước, đưa bàn tay nhỏ bé chủ động khoác lấy cánh tay Lũ Tương Yêu, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tương Yêu, hai người có công việc phải xử lý không? Vậy em đi trước. Khóe môi Lũ Tương Yêu hơi nhúc nhích, vừa muốn trả lời thì người lên đi là tôi, thật xin lỗi đã làm ảnh hưởng tới hai vị. Lại Tranh chỉ cảm thấy giọng nói này như không phải của mình, bởi vì thanh âm vô cùng tỉnh táo, nhưng nàng chỉ nghe được trái tim mình đang thổn thức. Là nàng đã nói sao? Sao lại cảm thấy xa lạ như vậy? Tôi vào đây muốn báo cho giám đốc một tiếng, vụ kiện tài chính nhánh Đức Châu đã giao cho luật sư chuyên trách xử lý. Xin đừng lo lắng. Nàng khẽ nở nụ cười vui vẻ, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ cay đắng. Hai người họ, một người đàn ông cao lớn cùng một người phụ nữ dịu dàng, thật sự xứng đôi. Đôi mày hướng về phía Lạc Tranh nở nụ cười dịu dàng, lịch sự đáp lễ. Nhìn nụ cười trên môi Lạc Tranh, Lũ Tương Yêu thực sự cảm thấy khó chịu. Nụ cười của nàng giống như một cây đao lớn cắm thẳng vào lồng ngực của hắn, khiến trong tim hắn dâng lên một cảm giác đau đớn mơ hồ. Khung cảnh trong phòng dường như bị đóng băng lại, và vẻ mặt của những người trong phòng lại có chút bất đồng. Đôi mày vẫn nở nụ cười dịu dàng, để lộ lúng đồng tiền, bộ dáng đơn thuần như một đứa trẻ, vòng tay ôm lấy cánh tay Lũ Tương Yêu. Dáng vẻ của cô giống như một thiên sứ, mà nụ cười cũng cực kỳ thánh thiện, cùng đôi mắt sáng long lanh thuần khiết. Trên môi Lạc Tranh cũng nở nụ cười cực kỳ nhẹ nhàng, bình tĩnh như thể đang xem một vở kịch. Nàng đứng đối diện Lũ Tương Yêu, cảm nhận mùi hoa hương nhẹ nhàng trên người hắn. Chỉ là tiếc, hơi thở này vĩnh viễn không thuộc về nàng. Nụ cười của nàng cực kỳ lịch sự, cùng tao nhã, giống như một đóa hoa tươi tắn, đẹp đẽ, nhưng lại có gì đó vô buồn. Lũ Tương Yêu đứng giữa hai người phụ nữ, nhưng ánh mắt hắn không hề nhìn về phía đôi mê. Từ đầu cho đến giờ, hắn chỉ nhìn về phía một người, chính là Lạc Tranh đang ở trước mặt hắn kia. Nụ cười hờ hững của nàng mà cũng muốn nhìn thấu nội tâm của nàng. Cuối cùng, đôi mê chủ động tiến lên, nhìn Lạc Tranh, tươi cười dịu dàng nói. Chị thật là xinh đẹp. Lạc Tranh không nghĩ tới đôi mê sẽ chủ động tiến đến nói chuyện, có chút ngơ ngác, vừa muốn mở miệng đáp lại, bỗng thấy nơi ngực nhói lên tiếng nàng, bất giác không thở nổi. Vì vậy, nàng vô thức lùi về phía sau một bước, ánh mắt vốn trong veo nhìn về phía Lũ Tương Yêu mà tràn ngập sự đau đớn. Lũ Tương Yêu vẫn chăm chú nhìn nàng như trước, dường như đang chờ nàng lên tiếng. Ánh mắt hắn cũng vô cùng phức tạp đến mức Lạc Tranh không hiểu suốt cuộc hắn đang suy nghĩ điều gì. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Nhưng mà không phải nàng không hề hiểu hắn hay sao? Sau lúc này còn có thể mong chờ được gì nữa? Khẽ thu ánh mắt lại, nàng nhìn về phía đôi mê, nở nụ cười nhẹ, khẽ nói. Không làm phiền hai vị nữa, tôi trở về làm việc. Nói xong, nàng xoay người rời đi, cũng không hề ngoái lại lấy một lần. Theo tiếng cửa phòng làm việc bị đóng lại, bóng lưng mảnh khảnh của Lạc Tranh cũng hoàn toàn biến mất, chỉ lại lại trong bầu không khí một cảm giác tịch mịch. Lũ Tương Yêu vô thức tiến lên mấy bước, trong trước mắt vừa rồi, hắn rất muốn kéo Lạc Tranh lại mà ôm nàng vào trong ngực. Nhưng lúc đó lại nghe được đôi mê kêu lên khe khẽ. Lũ Tương Yêu quay đầu lại, thấy sắc mặt của cô tái nhợt, trên trán diễn ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, ngồi sụp xuống sàn tài sàn, hai bàn tay ôm chặt lấy ngực. Sắc mặt hắn có chút kinh hãi, vội vàng bước về phía đôi mê. Em sao vậy? Tim em đau quá, thế như để em vào phòng nghỉ một chút được không? Ngoài mặt đôi mê tràn ngập vẻ cầu khẩn. Đôi tớ người không nói lời nào, đem đôi mê bế lên đưa vào trong phòng nghỉ. Và đôi mê thì vô lực dựa đầu vào ngực hắn. Vào trong phòng nghỉ, hắn đem đôi mê nhẹ nhàng đặt lên giường. Nhìn bộ dáng khó chịu của cô, vừa định cầm lấy di động gọi bác sĩ, nhưng lại bị đôi mê nhẹ nhàng kéo lại. Thương yêu, em không muốn gặp bác sĩ. Lôi tình yêu lắc đầu nhìn cô. Để bác sĩ kiểm tra một chút thì tôi mới thấy yên tâm. Thương yêu. Để mê chậm rãi ngồi dậy, tựa vào ngực hắn, vô lực nói. Em không sao, chỉ cần có anh bên em sẽ không sao hết. Đừng đi, thương yêu, ôm em được không? Đừng đi. Để mê mặc dù không dành sự đời, cũng không mấy tiếp xúc với xã hội bên ngoài, nhưng cô vẫn có thể nhận ra ánh mắt của Lưu Tương Yêu vẫn không ngừng dõi theo người phụ nữ vừa rồi. Cô sao không nhận ra nét cô đơn trong mắt người phụ nữ đó chứ? Cô sao có thể không lo lắng cho bản thân mình đây? Cho tới giờ, đôi mày đều cho rằng Tương Yêu yêu mình, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ kia xuất hiện trong phòng làm việc của hắn, nhìn thấy Tương Yêu khẩn trương kéo tay cô ấy, nhìn thấy cô ấy rời khỏi phòng làm việc mà hắn lại không nhịn được muốn đuổi theo, cô biết người mà Thương yêu là một người hoàn toàn khác. Cô có thể buông tay sao? Trời ơi, cô chỉ muốn có Thương yêu, có được người đàn ông mà mình yêu thôi, dù trong một phút cũng được. Nghĩ tới đây, đôi mê lại càng rút sâu vào trong ngực hắn. Chỉ cần dựa vào lồng ngực của hắn, cô mới có thể cảm nhận được niềm vui sống, dù là trong lòng hắn không có cô. Đôi Thương yêu cảm nhận được thân thể mềm mại dựa trong ngực mình, trong đầu lỡ đãng hiện lên một hình dáng thiếu niên anh tuấn có chút hoang dã. Hắn vô thức ôm lấy cô gái trong ngực, khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô như muốn an ủi. Trở về phòng làm việc, Lạc Tranh cuộn mình vùi vào trên ghế sofa, dưới gót gót nằm lóc lóc ở trên sàn tài sản. Dáng vẻ của nàng rất yên tĩnh đến dị thường, chỉ là sắc mặt của nàng rất yếu ớt, lại tái nhợt đến cực độ. Nàng còn tưởng rằng khi nhìn thấy hắn, nàng sẽ cùng hắn cãi lộn một trận, thậm chí còn mỉa mai vẻ lạnh lùng của hắn. Nhưng mà cuối cùng nàng lại có thể lạnh nhạt cùng tự nhiên bước ra khỏi văn phòng hắn như vậy. Đến tận hôm nay, Lạc Trinh mới biết bản thân mình lại có thể phân ra thành hai người hoàn toàn khác biệt như vậy. Một người với khuôn mặt tươi cười, một người đang khóc thầm. Nàng đem dáng vẻ đau khổ cùng nước mắt của mình giấu vào bên trong, sau đó dùng bộ dạng vui vẻ che lấp nó, khiến người ta không cách nào dễ dàng phát hiện ra. Còn cái người tươi cười kia vẫn cực kỳ an tĩnh xử lý công việc, đối diện với cuộc sống hàng ngày. Nhưng như vậy, nàng vĩnh viễn chỉ là một nửa. Không phải sao, trái tim sẽ mãi mãi trống rỗng, không cách nào cảm thấy ấm áp. Lại Tranh không biết cô gái kia là ai, nàng thực sự không biết. Lúc trước mình bước vào phòng, Lui Thương Yêu đối với cô gái đó dịu dàng đến cỡ nào. Nghĩ tới đây, Lại Tranh bất giác nở nụ cười có chút ngây ngô. Lại Tranh ơi Lại Tranh, khi nghe chính nội Lưu Ly nói Thương yêu có vị hôn phê, chẳng phải mày đã hết hy vọng rồi sao? Như vậy, việc ở trong phòng làm việc của hắn xuất hiện người phụ nữ khác đâu có gì kỳ quái. Nàng không muốn biết thân phận thực sự của cô gái đó. Bọn họ trông rất thân thiết đến mức nàng khó có thể tưởng tượng ra sự ái muội khi xuất hiện vào lúc sáng sớm này. Nàng có thể lý luận được gì nữa? Nàng còn muốn biết đáp án gì từ miệng hắn đây khi nàng gửi được mùi hương nhẹ nhẹ trên người cô gái kia. Lại có đêm, khi Lối Tình Yêu trở về, trên người cũng mang theo mùi hương này. Nàng chỉ cảm thấy như trời đất rung chuyển, điều này chứng tỏ Lối Tình Yêu cùng cô gái kia đâu phải chỉ có gặp nhau một lần, hai lần. Cô gái kia là vị hôn thê của hắn sao? Chính là công chúa Đen Huê, hay là một người phụ nữ khác có mối quan hệ với hắn? Trái tim Lạch Tranh như bị xé nát, sau đó bị trả đạp cho tơi bời. Nàng tình nguyện trở lại như lúc trước, như vậy ít nhất nàng cũng không cảm thấy thất bại như lúc này, cũng không cảm thấy mỉa mai như lúc này. Chuông điện thoại bỗng nhiên reo vang, hồi sau cao hơn hồi trước. Một lúc sau, Lạc Tranh có phản ứng, nhìn thoáng qua số điện thoại trên màn hình di động là một dãy số lạ. Trong phòng nghỉ, đôi mê đã chìm ở trong giấc ngủ. Thân thể của vốn yếu ớt hôm nay lại ngồi xe lâu như vậy chạy tới tập đoàn, đương nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù vậy, cô vẫn luôn tới gặp Lui Thương Yêu. Điện thoại bàn khẽ vang lên, Lui Thương Yêu nhìn thoáng qua số điện thoại, nét mặt trở nên nghiêm túc. Sau một khắc, khẽ thở dài rồi nhấc điện thoại lên. Nghe quản gia nói công chúa đã rời khỏi biệt thự. Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói đầy uy nghiêm cùng mạnh mẽ. Ông yên tâm, Đê Mê đang ở cạnh cháu. Giọng điệu của Lưu Tinh Yêu lộ rõ vẻ kính trọng, cũng có chút bất đắc dĩ. Vậy thì tốt rồi, Thương Yêu, cháu phải chăm sóc công chúa cho tốt đấy. Liệu công chúa có chuyện gì không hay, gia tộc Louis chúng ta làm sao có thể ăn nói với bên kia đây? Cháu biết rồi, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Hắn khẽ đáp lại, đổi cái điện thoại, rơi vào trạng thái trầm mặc mất mấy giây. Nếu công chúa đã một lòng một dạ với cháu, thì cháu hãy đón cô ấy về đi. Ta nghe nói cháu đã đưa Liệt rời khỏi lâu đài, vậy nó và công chúa có thể quan tâm lẫn nhau. Liệt lúc trước chơi với công chúa cũng khá thân, có công chúa bên cạnh, không chừng bệnh tình của Liệt sẽ khôi phục rất nhanh. Người đầu dây bên kia khẽ thở dài, chậm rãi nói. Hàng lông mày Lối Thương Yêu khẽ hiện ra chút khó chịu, hờ hững nói. Ông đã quên rồi sao? Chơi thân với công chúa là Vũ, chứ không phải là Liệt. Công chúa đối với bệnh tình của Liệt không có bất kỳ sự trợ giúp nào. Thương Yêu, vậy cháu muốn duy trì tình trạng này thêm bao lâu nữa? Hồ nước giữa hai gia tộc Louis và vương thất Monaco ngày đó cũng được cháu đồng ý. Cháu còn muốn công chúa chờ bao lâu nữa? Công chúa từ lúc còn nhỏ đã thích cháu. Sức khỏe của Đê Mê hiện giờ không được tốt, ít nhất phải chờ cho bệnh tình của cô ấy ổn định lại chút ít mới được. Lý Thương Yêu khẽ ngắt lời. Đối với chuyện này, cháu sẽ tự lo liệu, ông cũng đừng để tâm làm gì. Cháu vậy bảo ta làm sao yên tâm đây? Chuyện của tập đoàn tạm thời chưa đề cập tới, ta chỉ hy vọng cháu có thể lập gia đình sớm một chút. Chẳng lẽ cháu muốn ta nằm quan tài cũng không được nhìn thấy cháu cùng công chúa thành hôn hay sao? Lý Thương Yêu nghe mấy lời này khẽ nhíu mày. Ông vừa nói chuyện của tập đoàn là có ý gì ạ? Cháu đã chủ động hỏi, vậy ta cũng nói thẳng. Thương Yêu à, cháu làm sao vậy? Cách đây ít lâu Von Miller đã tới tìm ta. Ta mới biết tập đoàn đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Cháu đưa một phụ nữ về đảm nhiệm vị trí luật sư cố vấn của tập đoàn, đã không nói làm gì, sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt nguyên lão cổ đông? Chẳng lẽ cháu đã quên, không có bọn họ, gia tộc Louis đâu có được vị trí vững chắc như ngày hôm nay? Đối Thương Yêu nghe vậy mà cảm thấy phiền muộn, giọng nói cũng bắt đầu lộ rõ vẻ bực bội. Chuyện liên quan đến tập đoàn, ông cũng không cần phải lo lắng à? Về phần chuyện có thể dùng người nào, không thể dùng người nào, cháu rất rõ ràng. Nếu hiện giờ tập đoàn cho cháu quản lý, vậy ông nên tin tưởng vào năng lực của cháu, đúng hay không ạ? Thương Yêu, ta chỉ sợ cháu bị sắc đẹp mê hoặc. Hàng lông mày của Louis Thương Yêu càng nhíu chặt lại hơn. Ta nghe Sally em gái của công chúa nói, cái cô luật sư kia rất đẹp, hơn nữa còn chung sống với cô ta. Sally, lại là Sally, cái nhà đầu chết tiệt này. Lui Tường Yêu hít sâu một hơi, không hề cố ý che giấu. Đúng vậy, cháu thật sự đang ở cùng với cô ấy. Cháu làm việc thật sự là thái quá rồi. Ta nghĩ công chúa sở dĩ tới tìm cháu như vậy, nhất định đã nghe được chuyện này rồi. Cháu lập tức xử lý cho tốt. Đừng quên, người cháu sẽ kết hôn là công chúa. Đừng có mỗi ngày cứ chung đụng với mấy người phụ nữ không đứng đắn. Càng là phụ nữ xinh đẹp, càng là tai họa, giống như mẹ cháu. Cháu phải làm việc rồi, nếu không có chuyện gì, cháu cúp máy đây. Lý Thương Nghiệp vừa nghe hai câu cuối, sắc mặt lập tức biến đổi, giọng nói cũng chuyển thành lạnh băng. Người đầu kia điện thoại cũng nhận ra giọng điệu của hắn chuyển lạnh, vẫn không khách khí nói thêm vài câu, rồi mới chịu cúp máy. Lý Thương Nghiệp nắm chặt điện thoại trong tay, dường như hắn muốn đem chiếc điện thoại kia bóp cho nát vụn. Một tay chống lên kính cửa sổ, nhìn thống xe cộ đang đi lại như mắc cửi ở trên đường, nhìn thế giới chìm trong màn mưa xối xả, mà tâm tình vẫn không cách nào dịu lại. Lúc này, hắn vẫn đang cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Một lúc lâu sau, hắn đưa điện thoại di động cầm lên, chậm rãi ấn xuống một dãy số sớm đã quen thuộc, chỉ là điện thoại không cách nào kết nối được. Lửa giận còn chưa kịp nguội, lại bị thanh âm của điện thoại không liên lạc được khơi lợi bùng lên. Không nói lời nào, hắn sải bước rời khỏi phòng làm việc. Tầng dưới là nơi làm việc của đoàn luật sư, không khí làm việc vô cùng bận rộn nhưng rất có trật tự, chuông điện thoại không ngừng reo vang. Khi các luật sư bận rộn nhìn thấy giám đốc Trinh Tân xuống lầu, tất cả đều kinh ngạc đến sững người. Chính xác phải nói là họ bị sắc mặt của hắn làm cho sợ hãi. Giám đốc! Tất cả mọi người đều bước tới chào hắn. Sắc mặt Lý Tương Yêu cực kỳ là khó coi, hắn không hề nhìn về phía bất kỳ người nào mà trực tiếp đi thẳng tới phòng làm việc ở cuối cùng. Dọi cho Vi Như đang in sao tài liệu cũng vội vã chạy tới, vừa muốn mở miệng ngăn lại, Vi Như đã thấy hắn giơ tay lên, đem cửa phòng làm việc của Lạc Tranh đẩy ra. Phòng làm việc lớn như vậy lại hoàn toàn trống rỗng, không hề có bóng dáng của người mà hắn muốn gặp. Luật sư Lạc đâu? Lập tức, hành lang vang lên giọng nói đầy giận dữ của hắn. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang Vi Như, mà Vi Như cũng đang cố gắng đi tới trước mặt Lôi Thương Nghiêu, dè dặt lên tiếng. Luật sư Lạc, vừa rồi có việc đi ra ngoài ạ. Có việc gì đi ra ngoài? Cô ấy có chuyện gì? Gân xanh trên trán Lôi Thương Nghiêu hiện ra rõ mồn một, nắm tay cũng nhanh chóng siết chặt lại. Vi Như vô thức đưa mắt nhìn nắm đấm của giám đốc. Cô thật sự sợ giám đốc giận điên mà vung tay lên. Xe theo mức độ tức giận của giám đốc hiện giờ, một đấm này giáng xuống, cho dù không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Tôi cũng không rõ lắm, luật sư Lạc chỉ nói là đi xử lý một số chuyện khẩn cấp rồi lập tức đi ngang luôn. Tôi còn chưa kịp hỏi thêm điều gì, nhưng nhìn dáng vẻ luật sư Lạc thì đi rất vội vàng ạ. Lôi Thương Nghiêu xanh mặt đi vào phòng làm việc, ngồi xuống chiếc ghế mà Lạc Tranh vẫn thường ngồi, nơi này vẫn còn lưu lại hương thơm của nàng. Hai tay hắn chống lên bàn làm việc, toàn thân ngập tràn sự mệt mỏi. Hắn đã sai rồi sao? Hắn cảm thấy thực là nực cười khi nghĩ rằng mình sẽ quan tâm đến việc có người phụ nữ khác xuất hiện trong phòng làm việc của hắn. Người phụ nữ vô tình này, sao nàng có thể vẫn còn nở nụ cười như vậy? Có trời mới biết, vừa rồi hắn chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình nàng mà thôi. Mà nàng vào lúc này vẫn còn tâm trạng đi xử lý công việc. Dầm. Nghe tới đây, bàn tay hắn khẽ đấm mạnh xuống bàn, khiến cho cả bàn làm việc bị chấn động, làm cho khung cảnh bên trong đó đổ sầm xuống. Lôi Thương Nghiêu đưa mắt nhìn lại, khẽ cầm lấy khung ảnh. Trong ảnh là gương mặt tươi cười của Lai Tranh, đôi mắt trong trẻo của nàng như đang lặng lặng nhìn hắn, thầm cười nhạo dáng vẻ mất đi kiểm soát. Đưa ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ tấm hình của nàng, khẽ vuốt ve gương mặt nàng trên đó. Dường như hắn có thể cảm nhận được da thịt mềm mại của nàng. Nụ cười của nàng vẫn vĩnh viễn mê người như vậy, lại có chút xa cách, dường như bất kỳ kẻ nào cũng không thể chen vào trong lòng nàng. Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, chẳng lẽ đã lâu như vậy trong lòng em vẫn chưa có vị trí dành cho tôi sao? Chương 116, nguyên tắc hay trả thù. Bên ngoài cửa, Vi Như nơm nớp lo sợ đưa tay kéo cửa phòng đóng lại. Vừa mới quay người, cô đã nhìn thấy vô số ánh mắt khó hiểu của các đồng nghiệp xung quanh. Đối với họ mà nói, đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy giám đốc nổi cơn thịnh nộ. Vi Như à, mọi người gọi điện thoại cho luật sư Lạc để cô ấy quay về đi. Nếu cô không quay về, phương trường giám đốc sẽ càng giận hơn đấy. Một vị luật sư nam khẽ mở lời, các luật sư khác cũng liền ra sức thúc giục. Vi Như hơi trợn mắt lại một chút. Các vị tưởng tôi không muốn gọi điện hay sao? Tôi vừa gọi cho luật sư Lạc rồi, nhưng mà không liên lạc được. Tôi cũng chẳng có cách nào tìm được chị ấy. Vậy phải làm sao? Hay là... Trong lúc mọi người đang đau đầu vì không nghĩ ra biện pháp phù hợp, đã thấy thư ký giám đốc vội vã chạy tới. Thấy mọi người đang túm tụm tại chỗ, thư ký vội vàng hỏi. Xin hỏi giám đốc có đến đây không? Vì như vừa nhìn thấy thư ký giám đốc, dường như nhìn thấy cứu tinh, vội kéo cô về phía mình. Có, giám đốc đang ở trong phòng làm việc của luật sư Lạc, nhưng mà giám đốc đang rất tức giận. Trời ơi, chúng tôi không biết phải làm sao cho ổn, luật sư Lạc không có ở đây. Được, tôi biết rồi. Thư ký giám đốc dường như cũng đang có việc gấp, vội vàng ngắt lời Vi Như. Tiến lên, đang tính gỡ cửa phòng thì cánh cửa lại bị kéo ra. Sau mặt Lôi Thương Nghiêu có chút tiêu tủy, nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén. Hắn coi cô thư ký giám đốc như người vô hình, nhìn về phía Vi Như hỏi. Luật sư Lạc trước khi đi có nói gì không? Dạ không, giám đốc... Vi Như khẽ rút nước miếng, khó nhọc trả lời. Trời ơi, đừng hỏi cô nữa, nếu còn tiếp tục hỏi như vậy, cô chắc sẽ bị dọa cho phát khóc. Bởi ánh mắt của giám đốc lúc này tự như có thể xiên người. Đôi mắt Lôi Thương Nghiêu khẽ thối sầm lại, đem cửa phòng làm việc đóng kín, rồi sải bước tiến về phía trước. Thư ký giám đốc thấy vậy, kinh hoàng vội chạy tới. Giám đốc, em muốn đi ra ngoài à? Không được rồi, vị tiểu thư trong phòng ngài đã tỉnh lại, thấy ngài không có ở đó, đang muốn đi tìm ngài. Đang hướng về phía thang máy, Lôi Thương Nghiêu đột ngột dừng bước. Tất cả xúc động quán bị câu nói của cô thư ký làm cho tỉnh táo lại, giật mình sững người hồi lâu. Cuối cùng, nắm tay của hắn cũng khẽ buông lòng, dường như cố nén lại tâm tình đang mất đi khống chế của mình. Một lúc lâu sau, hắn hít sâu một hơi dài, vô lực nói. Trở về phòng làm việc. Vâng. Thư ký giám đốc dè dặt nhìn Lôi Thương Nghiêu một cái, nhấn cái nút thang máy đi lên. Nếu cô ta đoán không nhầm, giám đốc vừa rồi là muốn rời công ty đi tìm luật sư Lạc. Tiếng thở phào nhẹ nhõm âm thầm vang lên, quan hệ nam nữ quả thật là rắc rối. Đợi cho Lôi Thương Nghiêu và thư ký đi khỏi, tất cả luật sư đều trợn tròn mắt ngây người mất một hồi lâu. Mãi một lúc sau mới có một vị luật sư lên tiếng. Vừa rồi những lời thư ký nói là có ý gì nhỉ? Sao lại có vị tiểu thư nào ở trong phòng làm việc? Vì như cô có biết xảy ra chuyện gì không? Làm sao mà tôi biết chứ? mình như bị tức đến sắp phát điên lên, nhưng cũng may mọi chuyện nguy hiểm cũng đã qua. Cô nhìn người vừa hỏi một cái, cự lại. Không phải anh là luật sư sao? Việc như vậy chẳng phải tớ tìm phân tích chuyên nghiệp của một luật sư à? Đừng biện tôi chứ. Nói xong, Vi như vội vã chạy về với đống tài liệu cần sa chụp. Tất cả mọi người đều ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Quán Baro nằm ở một trí khá yên tĩnh, là một quán bar Nhật gia chính thống. Nơi này không phải ai cũng có thể bước vào, bởi nó chỉ dành cho những khách hàng có thẻ hội viên mà thôi. Đương nhiên, hội viên nơi này không nhất thiết phải là người có dòng dõi quý tộc, mà nó còn chào đón từng lớp trí thức thành đạt như luật sư, bác sĩ tới nơi này để thả lỏng tâm trạng. Lạc Tranh xuất hiện nơi này, nàng chỉ mặc một bộ trang phục công sở trang nhã, nhưng vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt của các khách hàng nam giới có mặt ở tầng 1, mặc dù sắc mặt nàng nhìn có chút tái nhợt. Quán bar so với pub có sự tác nghiệp khác biệt, điển hình nhất là không khí trong bar khá yên tĩnh, có thể ngồi lặng lẽ cảm thụ âm nhạc nơi này. Bar chính là một nơi như vậy, mọi người có thể yên tĩnh nói chuyện hoặc chìm đắm trong âm nhạc, bởi quán mở suốt 24 giờ, cho nên lúc nào nơi này cũng có khách lui tới. Phục vụ quán biết Lạc Tranh, nên khi nhìn thấy nàng xuất hiện đều lập tức tiến tới chào hỏi, làm gián đoạn những ánh mắt tò mò của các khách hàng nam giới đang ngắm nhìn nàng. Quán bar cao cấp chính là như vậy, bởi vì khách hàng của họ đều là những người có tiền, cho nên phục vụ cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, nhiều lúc có thể cùng khách hàng tán chuyện, cho nên rất nhiều người phục vụ có thể coi như bạn tâm giao của khách hàng vậy. Lạc Tranh biết sắc mặt mình rất kém, miễn cưỡng nở nụ cười nhìn thoáng ở trên đầu trên. Khách của tôi đã tới chưa? Lời sư Lạc, họ đã tới rồi, đang chờ phòng VIP ạ. Tại quán bar này, thẻ hội viên cũng được phân cấp bậc, đầu 1 dành cho những hội viên không thường hơn một chút, còn đầu 2 chỉ dành cho VIP mới có thể đặt chân lên. Trở thành hội viên VIP ở nơi này, đầu tiên phải đóng một khoản hội phí gia nhập không nhỏ. Sở dĩ Lạc Tranh trở thành hội viên nơi này, bởi vì nàng thấy nơi đây rất thích hợp để thu thập tài liệu phụ kiện. Lôi Tương Yêu đã rất hào phóng, biết nàng thích không khí nơi này nên lập tức đóng phí hội viên cho nàng 15 liền. Lạc Tranh gật đầu, bước lên lầu. Khoảng một tiếng trước, nàng nhận được cuộc điện thoại của trợ lý Khả Khả văn phòng luật trước đây. Trong điện thoại, tâm tình Khả Khả dường như không ổn lắm, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể nói rõ ràng nên đành phải để Khả Khả đến đây chờ nàng. Như vậy cũng tốt, coi như nàng tự giải thoát cho mình một lát, nếu không nàng thực sự không biết làm sao để đối mặt với Lôi Tương Yêu. Khả Khả đã ngồi yên vị trên sofa chờ nàng. Vì thời gian theo Lạc Tranh cũng khá lâu nên sau khi Lạc Tranh đi rồi, hai người vẫn thường xuyên liên lạc. Lúc đầu Lạc Tranh cũng định đưa Khả Khả theo mình, nhưng nghĩ lại cô ấy là con gái độc nhất, cha mẹ cũng đã cao tuổi, nếu dẫn Khả Khả đến Paris thì cô ấy cũng không thể tập trung tinh thần để làm việc, cho nên nàng cũng đành thôi. Chỉ không ngờ hôm nay Khả Khả lại tới Paris. Ánh mắt Khả Khả cũng rất tin tưởng, thoáng nhìn thấy Lạc Tranh liền vội vàng đứng dậy, sắc mặt có chút kích động, nhưng nhìn thấy gương mặt có chút tái nhợt của nàng nên lo lắng hỏi. Luật sư Lạc, sao mà chị sao lại... Lạc Tranh ngồi xuống đối diện, cười nhẹ. Từ lúc nào đổi thành xem tướng vậy? Yên tâm đi, chỉ là gần đây tôi quá bận rộn thôi. Khả Khả lúc này mới thấy yên tâm, nhanh chóng ngồi xuống, nhìn Lạc Tranh hồi lâu. Sao vậy? Chúng ta chỉ mấy tháng không gặp mà thôi, không cần nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh vậy chứ. Cứ nói đi, sao cô lại đột ngột đến Paris như vậy? Tuy lúc trước giữa họ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng Lạc Tranh chưa hề tỏ ra tự cao tự đại trước mặt nhân viên của mình. Huống hồ hiện giờ nàng cũng không phải là cấp trên của Khả Khả nữa, cho nên cuộc nói chuyện giữa họ giống như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại vậy. Khả Khả khẽ thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua Lạc Tranh. Luật sư Lạc, thật ra tôi cũng nhận sự ủy thác của người ta. Hôm nay người thật sự muốn gặp chị không phải là tôi, mà là một người hoàn toàn khác. Cô ấy có việc muốn nhờ chị. Là một người khác? Lạc Tranh có chút khó hiểu. Ai vậy? Khả Khả cũng không trả lời mà nhìn về phía một người phụ nữ vừa đi tới. Sắc mặt của ta so với Lạc Tranh còn tiêu tụy hơn vài phần, y phục trên người cũng khá rộng, làm lộ rõ phần bụng đã nhô lên. Lạc Tranh thật sự kinh ngạc, tại sao lại là Diêu Vũ chứ? Sự xuất hiện của Diêu Vũ quả thực không nằm trong suy nghĩ của Lạc Tranh. Nàng đưa mắt nhìn Khả Khả, thấy cô khẽ cúi đầu, Lạc Tranh mắt chất vấn của nàng, khuôn mặt vốn bình tĩnh cũng thoáng có chút mất tự nhiên. Đối với chuyện giữa Lạc Tranh, Ôn Hữu Khiên và Diêu Vũ, mọi người ở văn phòng luật cũng đoán được 89 phần. Từ khi Diêu Vũ từ Paris về, luôn tỏ thái độ khá hách dịch đối với nhân viên tại văn phòng. Lúc đó, họ đã cảm thấy có gì đó không bình thường, lại không thấy luật sư Lạc quay về, nên cũng ngầm hiểu trong chuyện này nhất định có vấn đề không thể nói cho mọi người biết. Cho nên khi sư vũ cùng Ôn Khiên công khai ra vào, tất cả mọi nghi vấn đã được chứng thực. Trong không khí còn mùi rượu thoang thoảng là hương vị đặc trưng của quán bar này. Lạc Tranh nhìn về phía sư vũ, chậm chậm bước về phía mình, thái độ của ca cực kỳ mất tự nhiên, hai tay khẽ đặt lên bụng. Suốt quá trình Lạc Tranh đều không nói lời nào, mà sắc mặt sư vũ cũng rất khó đoán định, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ba người không ai nói nhần nào, sư vũ càng lúc càng tỏ ra khẩn trương, cầm lấy cái ly trên bàn muốn dùng động tác uống nước để giảm bớt sự lúng túng. Ai ngờ, khoan, Lạc Tranh mỉm cười quay đầu gọi người phục vụ chuyên phụ trách VIP, nói với anh ta, phía hai mang cho cô ấy một ly nước chanh. Chỉ lo cười gật đầu, chẳng bao lâu xong mang lên một ly nước chanh lên. Diều vụ sững sờ ngơ ngác nhìn Lạc Tranh. Uống rượu không tốt cho cục cưng, hay là cô uống nước chanh đi. Lạc Tranh nhẹ nhàng lên tiếng, tâm tình của nàng cũng không tốt, trông thấy Diều vụ rồi tâm trạng lại càng tệ hơn. Nhưng dù sao cũng nên vì lợi ích của đứa nhỏ chưa ra đời kia. Chỉ là nàng cảm thấy rất kỳ quái Diều vụ đột nhiên xuất hiện tại Paris này. Lời sư lạc, Diều vụ rốt cuộc cũng mở miệng, có chút rẻ rặt cũng lễ phép. So với bộ dáng giận dữ mắng Lạc Tranh lúc trước thì hoàn toàn đối lập. Cô đã nắm chặt lấy ly nước, muốn nói gì đó lại thôi. Một lúc sau cô ta mới khẽ ấp úng, cảm ơn cô đã quan tâm đến tôi. Dư vụ vốn cho rằng Lạc Tranh khi nhìn thấy mình sẽ lập tức bỏ đi, bởi vậy cô ta mới năn nỉ khà khà cùng tới đây. Chỉ là cô ta không ngờ Lạc Tranh không những không bỏ đi, còn hảo tâm nhắc nhở cô ta không nên uống rượu. Cô sai rồi, tôi không quan tâm tới cô, mà chỉ quan tâm tới sinh mệnh nhỏ ở trong bụng cô thôi. Lạc Tranh nhẹ nhàng đáp lại, thanh âm có chút lạnh khiến người nghe cô cảm nhận được sự xa cách. Không cần phải vòng vo nữa, cô tìm tôi có chuyện gì? Là... Dư vụ biết rõ tính của Lạc Tranh, khẽ cắn răng, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ cầu khẩn. Lời sư lạc, thật ra lần này tôi tới là muốn nhờ cô giúp. Giúp? Lạc Tranh cảm thấy có chút buồn cười. Một người đã cướp đi chồng của người trước mặt nàng, còn mang thai con của anh ta, giờ này lại xuất hiện trước mặt nàng cầu xin sự giúp đỡ. Diêu Vũ, cô đã được thứ mình muốn, rồi lại chạy tới tìm tôi giúp đỡ là sao? Khi Ôn Khiên ký lên bản hòa thuận ly hôn, nàng không còn muốn chút liên hệ nào với hai người bọn họ nữa. Luật sư Lạc, Diêu Vũ kéo tay Lạc Tranh, vũ dáng càng thêm van nài. Tôi biết cô rất hận tôi cũng biết mình không có tư cách để cầu xin sự tha thứ của cô. Nhưng mà ngoài cô ra, tôi thực sự không tìm được người nào có thể giúp được cả. Luật sư Lạc, xin cô hãy giúp tôi một lần. Lạc Tranh nhìn cô ta hồi lâu, tuy vẻ mặt của nàng khiến người ta có cảm giác rất lạnh lùng, nhưng trên thực tế nàng cũng không muốn người khác ban nảy mình như vậy. Mà Dư Vũ lại bác bụng lớn như vậy chạy tới đây gặp nàng, cho dù không muốn nhắc lại chuyện trong quá khứ, nhưng tâm địa của nàng cũng không lạnh lùng tới mức coi như chưa từng nghe thấy gì. Cô có chuyện gì rồi? Dư Vũ thấy Lạc Tranh có thái độ cố hỏa hoãn, sắc mặt lộ ra tia vui mừng. Luật sư Lạc, cô chịu giúp tôi sao? Cô nói đi, nếu có thể giúp được, tôi sẽ xem xét. Lạc Tranh nhìn cô ta khẽ đáp trả lời. Dư Vũ nghe vậy, trên mặt thoáng hiện lên nét kích động, sau đó lại có chút mất tự nhiên, cúi đầu xuống, lý nhí. Thật ra không phải tôi có chuyện, mà là Húc Khiên, anh ấy vướng vào một vụ kiện. Lạc Tranh có chút sững sờ, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Nàng nghe không nhầm chứ? Ôn Húc Khiên sao có thể dính vào vụ kiện tụng đây? Hắn dù sao cũng là luật sư, sao lại lâm vào tình cảnh như vậy? Thấy nét mặt nàng lộ ra vẻ khó hiểu, Diêu Vũ vội vàng lên tiếng giải thích. Là thế này, hai ngày trước CCB có tới văn phòng, bọn họ nói nhận được tôn tố cáo Húc Khiên của anh Vi làm giả sổ sách, còn dính líu tới việc hối lộ. Bên hội luật sư cùng tòa án cũng đã tạm dừng tất cả hoạt động của văn phòng. CCB cũng đã tiến hành khởi kiện. Tôi không cách nào, tôi thực sự rất sợ hãi. CCB là cục phòng chống tội phạm thương nghiệp. Lạc Tranh nghe xong lại càng cảm thấy khó hiểu. Tuy rằng phong văn luật trước giờ vẫn thường nhận các vụ kiện thương mại, nhưng khi nàng còn làm ở đó, các khoản mục đều rất rõ ràng. Bởi vì hối lộ, nàng chưa từng có liên quan, sao đột nhiên lại thành mục tiêu của CCB đây? Siêu Vũ, trước hết cô bình tĩnh lại đã. Nàng thấy bộ dáng đầy lo sợ của cô ta, đứng lên tiếng trấn an, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó rất kỳ lạ. Cô nói hiện giờ Húc Khiên đã bị kiện ra tòa. Phải. Thanh âm của Diêu Vũ có chút nghẹn ngào, không khó nhận ra cô ta là người chưa từng gặp phải chuyện sóng gió to lớn, cho nên hiện giờ tay chân luống cuống cũng là điều dễ hiểu. Lạc Tranh nhìn cô ta, đột ngột cất tiếng hỏi: "Mày, tôi hỏi cô, Húc Khen có từng làm những chuyện đó hay không?" "Việc này..." Diêu Vũ có chút chần chừ, cắn cắn môi, mấy phút sau mới khẽ gật đầu. Sự thất vọng lần nữa tràn ngập tâm tư Lạc Tranh. Nàng biết rõ Húc Khen là người rất đáng hận, nhưng nhiều năm qua hắn chưa từng làm ra loại chuyện như vậy. Đối với việc vận hành của văn phòng luật trước đây, nàng biết rất tường tận, nhưng hiện giờ sao hắn lại biến thành thế này? Càng nghĩ nàng càng cảm thấy nực cười. Lòng dạ Ôn Hữu Khiên vốn thâm sâu như vậy, hắn cũng có thể ở sau lưng nàng né nút làm những chuyện như vậy làm chứ, chỉ là hiện giờ lại dính lấy mấy kiện tụng mà thôi. "Luật Dương Lang, hiện giờ chỉ có cô mới có thể giúp Hữu Khiên. Tôi biết cao hồng công chỉ có mình cô mới có thể tạo ra kỳ tích, ngoài ra không ai nắm chắc phần thắng trong cuộc kiện này cả." Dưới vụ thế sắc mặt Lạc Tranh có chút nghiêm trọng, hồi lâu cũng không nói lời nào, tiếp tục cầu xin: "Mình cùng tôi đã chính thức đệ đơn lên tòa rồi, nếu như cô không ra mặt giúp Húc Khiên, lần này anh ấy nhất định phải ngồi tù. Luật sư Lạc, Húc Khiên không thể ngồi tù được." "Cô muốn tôi là luật sư bào chữa cho Húc Khiên?" Lạc Tranh khẽ nhíu mày. Dưới vụ lập tức gật đầu, Lạc Tranh lại có chút khó hiểu: "Nhưng vừa rồi cô lại thừa nhận Húc Khiên có làm những chuyện như vậy, là sao?" "Là..." Dư Vũ ấp úng. Lạc Tranh nhìn Dư Vũ hồi lâu, lại đưa mắt nhìn về phía Khả Khả. Khả Khả thấy vậy, vội vã lên tiếng: "Luật sư Lạc, tôi tin tưởng Ôn luật sư không có làm giả sổ sách. Tất cả những sổ sách chứng từ của văn phòng luật đều rất nghiêm chỉnh. Tôi nghi ngờ có người bày kế hãm hại trong chuyện này." Những lời của Khả Khả cùng Dư Vũ thực sự có chút bất đồng. Lạc Tranh nghe vậy, liền hỏi tiếp: "Vậy cô có cho rằng Ôn Hữu Khiên có hành vi hối lộ hay không?" Đối với câu hỏi này, Khả Khả cũng không đưa ra câu trả lời có sức thuyết phục. Khẽ cắn môi, cô lắc đầu: "Chuyện này tôi cũng không rõ lắm." "Không rõ thì sao cô có thể nói như vậy chứ? Cung cấp khẩu cung giả là tội hình sự đó." Hàng lông mày thanh tú của Lạc Tranh khẽ nhíu lại, đầy vẻ suy tư, lại lần nữa nhìn về phía Dư Vũ: "Tôi hiểu rồi, cô muốn tôi làm luật sư biện hộ cho Ôn Hữu Khiên để có thể giảm nhẹ hình phạt cho anh ta phải không?" Nàng muốn cho là Dư Vũ sẽ lập tức gật đầu, không ngờ: "Không không, luật sư Lạc, tôi muốn Hữu Khiên được phán vô tội." Cô ta vội vàng nói, thái độ cực kỳ kiên quyết. Lạc Tranh nhìn những lời này lại càng cảm thấy khó hiểu, nét nghi hoặc trên gương mặt nàng đã biến thành không thể tin nổi. Ánh mắt nàng nhìn Diêu Vũ như thể đang nhìn người ngoài hành tinh vậy. "Cô biết rõ Húc Khiên có tội mà vẫn muốn tôi biện hộ cho anh ta thoát tội sao?" Diêu Vũ bắt đầu cuống lên, có chút sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt sắc bén của Lạc Tranh. Ánh mắt này giống như tia X có thể xuyên thấu lòng người vậy. "Tôi biết điều này có phần quá đáng, nhưng mà tôi thực sự không còn cách nào." Nói đến đây, cô ta lại nắm chặt lấy tay Lạc Tranh như thể người chết đuối vớ được vào cứu sinh. "Tôi nghe nói cô từng biện hộ cho một tư nhân thắng một vụ kiện lớn. Lúc ấy ông ta cũng bị kết tội hối lộ. Tất cả các luật sư nổi tiếng trong giới đều cho rằng vụ đó không có khả năng thắng kiện, chỉ có mình cô dám tiếp nhận vụ đó. Cô còn khiến cho người tư nhân vốn đang bị lĩnh tội kia được phán vô tội. Vụ án đó trở thành truyền kỳ trong giới luật sư. Luật sư Lạc, hiện giờ Húc Khiên thật sự cần sự trợ giúp của cô." "Đúng vậy, luật sư Lạc, vụ của Ôn luật sư hiện giờ cũng giống như vụ kiện của vị thương nhân năm đó. Chỉ cần chị có thể ra mặt, Ôn luật sư sẽ không có chuyện gì." Khả Khả cũng một bên nói thêm vào. Lạc Tranh hẹn rút tay về, bất đắc dĩ lắc đầu: "Hai người nếu biết rõ vụ kiện năm đó thì càng phải rõ tôi năm đó sở dĩ thắng được là bởi vì người thương nhân đó thực sự vô tội. Tất cả chứng cứ đều cho thấy ông ấy bị oan. Nhưng còn Ôn Hữu Khiên thì sao? Ngay hai người cũng biết là anh ta có tội, như vậy sao có thể chống lại quan tòa chứ?" "Không, luật sư Lạc, năm đó nếu không phải nhờ có cô, vị thương nhân kia sao có thể được phán vô tội, lập tức được phóng thích đây. Mặc dù tôi không phải là luật sư danh tiếng gì, mà chỉ là một luật sư tập sự, nhưng tôi cũng hiểu cho tới giờ vẫn có rất nhiều người không hề từ bỏ ý định vị thương nhân kia có tội. Ông ta chỉ được chứng cứ có lợi mà thôi, không phải vậy sao?" Từ ngón tay của Dư Vũ bắt đầu run rẩy, dùng thái độ cầu khẩn nhìn nàng. Gương mặt xinh đẹp của Lạc Tranh tràn ngập sự không vui, giọng nói trong khoảnh khắc cũng trở nên nghiêm nghị: "Diêu Vũ, cô cũng học luận, cần phải rất rõ ràng những lời nói không căn cứ có thể bị kiện. Sao cô có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy?" Thực xin lỗi, luật sư Lạc, là tôi quá nóng rồi." Diêu Vũ vội vàng đổi giọng, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng: "Tôi chỉ muốn xin cô giúp đỡ Húc Khiên." "Thực xin lỗi, chuyện này tôi không giúp được." Vẻ mặt Lạc Tranh trở nên rất tỉnh táo. Tôi là luật sư, làm việc phải chú ý đến nguyên tắc của mình. Nếu như tôi biết Ôn Vũ Khiến vô tội, tôi sẽ nguyện ý giúp đỡ vụ này. Nếu như anh ta thật sự có tội thì đáng bị pháp luật trừng trị. Mỗi người cần phải chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Tôi không muốn vì chuyện này mà phá bỏ nguyên tắc trước giờ của mình. Luật sư Lạc. Diêu Vũ, nếu cô thật sự muốn giúp Phúc Kiên, vậy thì khuyên anh ta mau tự thú đi. Anh ta còn trẻ, tự thú có thể được giảm nhẹ hình phạt, còn không bị khép tội đối với anh ta lại càng bất lợi. Lại Tranh nói rất thẳng thắn, giọng nói cũng rất lạnh lùng. Không. Diêu Vũ lập tức lắc đầu. Phúc Kiên không thể ngồi tù, anh ấy không thể ngồi tù. Chúng tôi sắp kết hôn rồi, nếu như anh ấy ngồi tù tôi phải làm sao đây? Đứa bé trong bụng phải làm sao đây? Lại Tranh nghe mà cảm thấy phiền lòng, liền đứng bật dậy, nắm tay khẽ xiết lại. Diêu Vũ, cho dù hôm nay Ôn Húc Khiên có ngồi tù thì cũng không có chút liên hệ nào với tôi hết. Dựa vào cái gì mà muốn tôi chịu trách nhiệm với các người? Tại sao tôi phải lo lắng cho tương lai của Ôn Húc Khiên chứ? Chẳng lẽ những gì tôi làm cho anh ta trước giờ không đủ sao? Các người muốn kết hôn là chuyện của các người. Ôn Húc Khiên có ngồi tù cũng là sự trừng phạt dành cho anh ta. Cho dù hôm nay anh ta không bị kết tội thì anh ta cũng đáng bị trừng phạt vì những việc xấu xa anh ta đã gây ra. Mỗi lần nhìn thấy Dư Vũ đang lại nghĩ đến những gì mà Ôn Húc Khiên đã làm. Lúc đầu nàng chỉ cảm thấy cả hai bên đều phản bội lẫn nhau, xét cho cùng thì chẳng thể nói ai đúng ai sai. Nhưng khi nàng biết được những chuyện trong quá khứ đều do hắn sắp đặt, ấn tượng của nàng đối với hắn lại càng giảm đi. Nhất là chuyện của Liệt, nếu như năm đó không phải do hắn thì sẽ không có bi kịch như ngày hôm nay. Diêu Vũ cũng khà khà không ngờ tới là Tranh lại đột ngột trở nên lạnh lùng như vậy, lời nói cũng vô cùng khắc nghiệt, khiến cho bọn họ trong lúc nhất thời không hiểu ra sao, chỉ có thể ngồi ngây ra đó. Lại Tranh cũng ý thức được mình có phần mất khống chế, cũng không muốn giải thích gì thêm, chỉ cầm lấy túi sách để nén cảm giác không thoải mái trong lòng. Giọng nói kích động vừa rồi dần chuyển thành bình thản như trước. Diêu Vũ, thay vì tìm luật sư Ôn Húc Khiên giúp Ôn Húc Khiên thắng kiện, cô nên tìm cách cầu cần toàn quan tòa giảm nhẹ hình phạt cho anh ta thì hơn. Nếu như cô một lòng muốn cho Ôn Húc Khiên được vô tội, vậy xin lỗi, tôi không giúp được. Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Khả Khả. Khả Khả, hy vọng cô có thể khuyên được Diêu Vũ. Còn nữa, về Hồng Kông sớm chút đi, chuyện các người cần xử lý còn rất nhiều. Nói xong câu đó, nàng liền xoay người rời đi. Luật sư Lan. Diêu Vũ thấy thế đầy sợ hãi vội vàng đuổi theo. Lại Tranh thấy cô ta đuổi theo liền bước nhanh hơn về phía cửa, không ngờ lại va phải một người đàn ông đang bước vào. Mà người đồng kia lại vô thức đưa tay ôm lấy người phụ nữ, vội vàng là nàng. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút sững sờ. Dennis! Không ngờ tới nơi này lại gặp được Dennis, lại suýt ngỡ thì xuống ngã anh ta nữa. Dennis cũng không ngờ tới người phụ nữ vội vã kia lại chính là Lạc Tranh, cũng hơi sửng sốt một chút. Muốn cất tiếng cho hỏi, lại thấy một phụ nữ bụng bầu chạy đuổi theo nàng. Đợi sư Lạc, cầu xin cô hãy giúp Úc Khiên. Dennis nhìn thấy cảnh này mà cảm thấy kỳ quái. Anh ta chưa từng thấy sắc mặt Lạc Tranh lại kém như vậy. Hơn nữa, người phụ nữ bụng bầu kia lại không ngừng phàn nài. Diêu Vũ, cô quay về đi. Tôi nói rồi, tôi không giúp được các người. Giọng nói của Lạc Tranh đầy kiên quyết, lại thấy bộ dáng có chút khó hiểu của Dennis, liền thấp giọng nói với anh ta. Đưa tôi rời khỏi đây. Dennis lúc này mới phát hiện ra, giờ khắc này không chỉ sắc mặt Lạc Tranh rất kém, mà thanh âm của nàng cũng trở nên vô lực. Còn người phụ nữ bụng bầu kia lại cứ cố kéo tay nàng, khẽ cười nhẹ một tiếng. Dennis nói, vị phụ nhân này thật ngại quá, bạn của tôi nói là không giúp gì được, cô cố níu kéo như vậy cũng không được gì, hay là mời người khác đi. Nói vừa dứt lời, anh ta kéo Lạc Tranh đi xuống lầu. Diêu Vũ cũng không ngờ nửa chừng lại có người xuất hiện phá đám như vậy. Xem ra quan hệ của hai người họ rất thân thiết. Người đông vừa rồi trông rất quen, trong lúc nhất thời cô ta không nhớ ra được thân phận anh ta. Thấy Lạc Tranh bỏ đi, Diêu Vũ lớn tiếng nói với theo. Lạc Tranh, cô không chịu giúp Húc Kiên thật sự là do xuất phát từ nguyên tắc của cô hay sao? Hay là căn bản cô muốn trả tù? Sống lưng Lạc Tranh bất giác lạnh đi, bước chân cũng dừng lại. Dennis thấy sắc mặt Lạc Tranh càng lúc càng kém, mỉm cười nắm chặt đến bàn tay lạnh buốt của nàng, nhìn về phía Diêu Vũ đang đứng ở đầu cầu thang. Vị phụ nhân này, xin chú ý lời nói của mình một chút, nên biết có một số tai họa từ miệng mà ra. Giọng nói hờ hững của Dennis lộ rõ ý cảnh cáo. Nói xong liền kéo Lạc Tranh rời đi. Diêu Vũ dù tức giận cũng có thể thở gấp, nhìn theo bóng của Lạc Tranh khuất dần, không còn cách nào ngăn lại. Xe tăng tốc chạy băng băng ở trên đường, dường như không hề đến đỉnh đường dừng. Người lái xe là Dennis, còn Lạc Tranh ngồi bên cạnh. Từ lúc theo Dennis rời khỏi quán bar, Lạc Tranh giống như một pho tượng gỗ, một câu cũng không nói. Dennis đành để nàng ngồi ghế lái phụ, vừa lái xe vừa thỉnh thoảng quan sát tình hình của nàng. Xe chạy hơn 3 tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng dừng lại. Dennis tắt máy, bởi vì lúc này di động của Lạc Tranh lại vang lên không dưới 50-60 lần, mà nàng dường như không hề nghe thấy chính thương điện thoại vậy. Lạc Tranh dừng xe xong, nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh, thấy di động của nàng ngừng reo vang, Dennis không khỏi khẽ nhắc nàng. Điện thoại của em đang đổi chuông rất nhiều lần rồi. Lạc Tranh lúc này mới có chút phản ứng, nhìn Dennis, lại nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, hiển thị dãy số máy của Louis Tương Nghêu. Trong tim nàng không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, ngón tay có chút run rẩy, nhấn nút tắt điện thoại, khiến bên tai nàng trở nên yên tĩnh. Cả quá trình này Dennis thấy rõ ràng, nhất là khi Lạc Tranh nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, vẻ mặt nàng có sự biến đổi rất rõ ràng, giống như đang trốn tránh gì đó, hơn nữa đang còn chọn cách tắt máy. Chuyện này không giống với tác phong bình thường của Lạc Tranh chút nào. Suy nghĩ một chút, Dennis nở nụ cười dịu dàng, đổi cách nói chuyện có chút hài hước. Lạc Tranh, lần này thật tốt, mặc dù chúng ta gặp nhau quán bar, nhưng hôm nay em không có uống say. Lạc Tranh ngước mắt nhìn anh ta, đôi mắt sáng như hai viên ngọc lấp lánh, đang muốn đùa một chút, nhưng lại không thể gượng ép bản thân, giọng nói vô lực khẽ cất lên. Đúng vậy, chỉ có trời mới biết hôm nay tôi muốn uống say đến cỡ nào. Dennis khẽ thở dài một hơi, dứt khoát xoay người đối mặt với nàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật ra Dennis biết rõ một số việc không nên hỏi, nhất là giữa bạn bè. Nếu tôn trọng nàng thì cũng đừng miễn cưỡng nàng nói ra. Chỉ là nhìn thấy bộ dáng này của nàng, anh ta không đành lòng. Lại Tranh nhận ra sự quan tâm trong đôi mắt của Dennis, cũng nhìn thấy anh ta thật lâu không hề rời ánh mắt. Dennis nhìn nàng chăm chú như vậy, cảm thấy có chút tự nhiên. Thật lòng mà nói, anh ta thừa nhận Lại Tranh là một mỹ nhân. Được một mỹ nhân nhìn không trước mắt như vậy, người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy hãnh diện. Anh ta đưa tay khẽ vén lại sợi tóc đang vương trên má nàng bằng thái độ cực kỳ dịu dàng. Nếu như em không muốn nói, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng em. Dennis, anh có người yêu chứ? Lạc Tranh đột nhiên nhẹ nhàng hỏi một câu, cắt ngang lời anh ta. Dennis bị nàng hỏi mà sững sờ. Gì cơ? Lạc Tranh cũng lấy lại tinh thần một chút, một lúc sau khẽ nở nụ cười khổ. Tôi đang hỏi chuyện vớ vẩn gì thế này? Nàng cúi chút tự giữ cẩn mình. Đàn ông có địa vị cao như mấy người các anh, có thể toàn tâm toàn ý yêu một người phụ nữ thật sự là chuyện rất khó. Những lời của nàng lúc trước khiến cho Dennis có chút mơ hồ, đến giờ anh ta mới hiểu ra ý tứ trong câu hỏi của nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Toàn tâm toàn ý mới yêu một người, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này. Chẳng lẽ em muốn nói? Anh ta khẽ dừng lại một chút rồi tiếp. Thương yêu. Nụ cười cười xuân miễn cưỡng trên môi Lạc Tranh rốt cuộc cũng biến mất. Nàng khẽ cúi đầu, không nói thêm lời nào. Thế vậy Dennis cũng lờ mờ đoán được ít nhiều, lúc trước anh ta đã biết giữa hai người họ có cái gì đó rất lạ. Mà một người phụ nữ thông tuệ như Lạc Tranh, có người đàn ông nào mà không muốn có được đây? Lạc Tranh à, em sai rồi. Đàn ông dù thế nào thì vẫn cứ là đàn ông. Thân phận là địa vị chỉ là mục tiêu mà họ cố gắng đạt được mà thôi. Đó là bản chất của đàn ông rồi. Đàn ông cũng vậy, phụ nữ cũng vậy. Là bản tính thì không cách nào thay đổi được. Nếu như một người đàn ông yêu một người phụ nữ, rất đơn giản, anh ta sẽ trở nên điên cuồng vì cô ấy. Vì cô ấy cũng mà có thể làm ra tất cả mọi chuyện, chỉ mong cho cô ấy được vui. Chỉ đơn giản vậy thôi. Dennis vừa cười vừa nói. Thật vậy sao? Lạc Tranh nghe xong, trong lòng lại càng cảm thấy bi thương. Sự điên cuồng, sự cuồng ngạo, si mê như vậy, sao nàng không nhận thấy chút gì trên người Louis Tương Yêu? Có lẽ đúng như Dennis nói, đàn ông khi yêu mới có thể như vậy, mà người hắn yêu không phải là nàng. Có lẽ là vậy. Lạc Tranh khẽ mấp máy môi, lặng lặng nhìn cơn mưa bên ngoài cửa xe. Tôi đã làm rất nhiều việc, kết quả lại phát hiện ra những chuyện mình làm đều sai lầm. Giờ nghĩ lại, thật đáng buồn. Dennis nhìn thấy khuôn mặt nàng có vẻ yêu sầu, trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu, ân cần nói. Những chuyện như vậy cần phải được xem xét từ nhiều phương diện. Bây giờ cho rằng mình làm sai, nhưng có lẽ sau này mới phát hiện ra là đúng. Mà bây giờ cho là đúng, không chừng sau này cũng sẽ là sai lầm. Khi đã quyết định làm chuyện gì, đừng nên quá bận lòng, nếu không sẽ tự hành hạ chính mình thôi. Đúng vậy. Lại Tranh nhìn Dennis cười nhẹ. Nếu như trước kia tôi vĩnh viễn không nghĩ có một ngày mình lại yêu một người đàn ông hèn hạ như vậy, lại có kẻ thứ ba vác bụng bầu đến cầu xin tôi giúp đỡ, Tôi vĩnh viễn không nghĩ rằng tình yêu của mình lại trắc trở đến thế. Vì tình yêu trắc trở, tôi đã không còn là chính mình nữa. Thật sự, tôi không biết mình cự tuyệt rốt cuộc bởi nguyên tắc của bản thân hay là muốn trả thù nữa. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng trở nên có chút nghẹn ngào. Nàng đã nín nhịn quá lâu rồi. Lúc này, nàng rất muốn khóc, thật sự rất muốn khóc. Dennis cũng không có cách nào để hiểu hết tâm tình của nàng lúc này. Nhìn thấy dáng vẻ của nàng như vậy, anh ta cảm thấy rất đau lòng. Khẽ đưa tay kéo nàng vào lòng, để đầu nàng dựa vào ngực mình. Dennis cứ như vậy mà ôm lấy nàng. Có đôi khi, không cần nói điều gì, vẫn có thể đáng giá hơn bất kỳ câu nói nào. Chương 117, ánh mắt trong đêm. Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống tự khi nào, khi Dennis đưa nàng tranh trở lại biệt thự. Suốt dọc đường về, nàng đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là khi đến nơi, Dennis dừng xe xong, nên quay sang nhìn nàng, hỏi một câu vô cùng nghiêm túc. Lại Tranh, em có coi tôi là bạn hay không? Lại Tranh thực sự rất ngạc nhiên, ánh mắt hơi có chút dao động, nhìn vào gương mặt đầy ân cần của Dennis, khẽ nở nụ cười gật đầu. Hành động của nàng có thể nhận rõ sự chân thành trong đó. Dennis thở dài một hơi, nắm lấy hai tay của nàng, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại Tranh, thật lòng mà nói, thấy em như vậy tôi rất đau lòng. Tôi không biết phải làm thế nào để giúp em, không biết rốt cuộc em đã phải trải qua những chuyện đau lòng gì. Nếu như em thật sự coi tôi là bạn, là tri kỷ, vậy đừng ngại đem tâm sự của mình nói cho tôi biết. Em cần có một người để chia sẻ, đừng để bản thân căng như sợi dây thun mà đứt đoạn. Nhưng lời của Dennis giống như dòng nước ấm áp, âm thầm thấm vào trái tim nàng, khiến cho đôi mắt Lạc Tranh có chút dao động. Nàng khẽ nở nụ cười, không hề che giấu sự cảm động. Cảm ơn anh Dennis, tôi thật sự vui vì có được người bạn như anh. Giọng nói của nàng tuy nhỏ nhưng rất dịu dàng. Yên tâm đi, tôi sẽ không như vậy đâu. Trên thực tế, sức chịu đựng của con người lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được. Nhiều khi ngay cả bản thân mình đã không thể chịu đựng nổi, nhưng rốt cuộc vẫn có thể cứng rắn mà vượt qua. Có lẽ hiện giờ tôi chưa thể chấp nhận sự thật trước mắt, nhưng tôi cũng đã trải qua không ít chuyện khó khăn nên sức chịu đựng còn khá lắm. Yên tâm đi Dennis, nếu quả thật có một ngày tôi không gánh nổi, tôi nhất định sẽ tìm anh thổ lộ hết. Đến lúc đó, anh đừng để tôi đi là được. Đương nhiên là không rồi, tôi vẫn luôn chào đón em. Dennis nhìn nụ cười của nàng mà trong lòng không ngừng đau đớn. Cảm ơn anh. Lại Tranh cảm thấy trong lòng có được chút ấm áp, cười nhẹ một tiếng, bước xuống xe. Giày có gót khẽ dẫm lên con đường đá lạnh băng, dẫn vào căn biệt thự. Từng cơn gió có chút nhẹ nhàng lướt qua đôi chân của nàng, khiến cho nàng vô thức khẽ run lên. Đứa mắt nhìn về phía ánh đèn hắt ra từ biệt thự, nàng từ không biết đêm nay Lui thương yêu sẽ trở lại hay là ở bên cạnh cô gái kia. Thật lòng mà nói, nàng cảm thấy ghen với cô ta. Lại Tranh, chờ một chút. Dennis cũng xuống xe, từ phía sau cất tiếng gọi nàng. Khẽ quay đầu nhìn lại, nhìn Dennis đang từ từ bước tới gần, nàng khẽ nở nụ cười giống như đóa hoa xoạn lan thanh khiết dưới ánh trăng, đầy dịu dàng nhưng lại có chút yếu đuối. Ánh mắt nàng có chút bối rối khi nhìn vào đôi mắt Dennis. Dennis chìa tay về phía nàng, mỉm cười nói: "Đưa di động của em cho tôi." Giọng nói tuy rất nhẹ nhưng lại mang theo sự kiên quyết không cho phép cự tuyệt. Lại Tranh nghe mà cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không hỏi gì nhiều, chỉ lấy điện thoại từ trong túi xách đưa cho Dennis. Cầm lấy di động của nàng, Dennis khẽ nhập một dãy số, sau đó lưu cẩn thận, rồi cúi đầu cười khẽ, đem điện thoại bỏ lại vào trong túi xách của Lại Tranh. "Vừa rồi tôi đã lưu số điện thoại cá nhân của mình cho em. Số điện thoại này rất ít người được biết, cho nên khi em có chuyện gì không vui, có thể gọi cho tôi bất kỳ lúc nào." Lại Tranh không ngờ Dennis sẽ làm như vậy, nhìn ta một lúc lâu rồi khẽ nở nụ cười. "Cảm ơn anh, nhưng mà anh cứ coi tôi là đứa trẻ như vậy cũng không tốt. Con người nếu quá hình lại sẽ trở nên yếu ớt, như vậy sẽ rất phiền." "Mỗi người đều có quyền được yếu đuối, nhất là phụ nữ." Dennis vô thức tiến lên, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ ôn nhu vô hạn, bàn tay cũng khẽ đặt lên đầu nàng. "Lại Tranh, em nên biết, cuộc đời mỗi người phải được những điều mình thích mới thực sự có ý nghĩa. Em rất kiên cường, nhưng phụ nữ quá kiên cường sẽ rất vất vả." Lại Tranh khẽ cúi đầu, giấu đi ánh mắt chợt lóe lên chút tiểu tụy. Dáng vẻ của nàng lúc này vô cùng dịu dàng, toát đi mị lực khiến đàn ông mê muội. Dennis cũng không ngoại lệ, bàn tay đã đặt lên đầu vai nàng khẽ chuyển qua gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ánh mắt vô cùng ấm áp. Lại Tranh nhận ra ánh mắt Dennis có chút biến đổi, giật mình sững sờ hồi lâu. Trong lòng nàng, Dennis là một con người vô cùng đứng đắn lịch sự, Tuy động tác lúc này của anh ta không phù hợp lắm với thân phận bạn bè, nhưng cũng hề có cảm giác mập mờ. Dennis nhìn chăm chú nàng, giọng nói vô cùng dịu nhẹ khẽ vang lên. Cho phép tôi. Vừa dứt lời, anh ta đứng cúi xuống, dưới ánh mắt có chút ngỡ ngàng của Lạc Tranh, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nàng. Nụ hôn này chỉ trong trước mắt, như thể như cánh bướm lướt nhẹ qua. Lạc Tranh chỉ cảm thấy choáng váng, còn chưa kịp phản ứng, Dennis đã buông nàng ra, ánh mắt lộ ra sự ôn nhu vô hạn. Lạc Tranh, em là người phụ nữ mà rất nhiều đàn ông muốn yêu thương. Tôi cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng mà trên đời này, có một mẫu phụ nữ chỉ nên đứng ngắm nhìn từ xa mà không thể lại gần. Có một mẫu phụ nữ mà đàn ông muốn yêu nhưng lại không thể. Lạc Tranh, em chính là người phụ nữ như vậy. Từng lời của Dennis rất chân thành, có thể nhận rõ sự chân thành từ tận trong đáy mắt anh ta. Lạc Tranh cũng không thể trách cứ hành động vừa rồi của Dennis, bởi vì nàng nhận ra anh ta rất thật lòng. Nở nụ cười bình tĩnh, khéo léo tránh khỏi tầm tay của Dennis, nhìn về phía anh ta, nàng nhẹ nhàng lên tiếng. Trường hợp như vậy gọi là hữu duyên vô phận đúng không? Cho nên tôi và anh chỉ có thể làm tri kỷ mà thôi. Dennis bất đắc dĩ cười một tiếng gật đầu. Xem ra tình yêu cũng không có chút ưu ái với tôi. Đối với Lạc Tranh, thà luôn có cảm giác như vậy, có nhớ nhung, có lo lắng, nhưng lại không thể tiến xa hơn được. Anh sai rồi, tình yêu chưa từng nảy sinh giữa chúng ta. Lạc Tranh nhẹ nhàng nhìn Dennis, nhưng nói rất dứt khoát. Dennis khẽ nhướng mày, hiển nhiên là không tán thành lời nói của nàng. Không phải sao? Nàng nở nụ cười bình tĩnh, khẽ thở dài. Tôi vốn cho rằng có hai loại tình huống khiến người ta phải từ bỏ tình yêu của mình. Thứ nhất là do sinh ly tử biệt, thứ hai là do không còn yêu nữa. Còn tất cả những lý do khác ở trong mắt tôi chỉ là chuyện buồn cười. Yêu chính là yêu, một khi đã yêu, cho dù người thông minh cỡ nào cũng biến thành ngốc nghếch, lý trí đến đâu cũng biến thành điên dại. Trừ vì không thực sự yêu mới có thể bình tĩnh như vậy, mới có thể bình thản mà chia tay. Tình yêu vốn không hề có lý lẽ, tất cả mọi nguyên tắc trước tình yêu đều trở thành vô nghĩa. Cho dù bên ngoài có tỏ ra không có gì, nhưng trong lòng rất đau khổ. Cho nên anh không phải không thể yêu tôi, mà anh còn chưa thật sự yêu tôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Dennis nghe những lời này có chút giật mình, hồi lâu mới khẽ nở nụ cười. Có lẽ là vậy, nhưng giữa nam và nữ vẫn luôn tồn tại một mối quan hệ không thể nói rõ ràng, không phải sao? Lạc Tranh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cười đáp lại, hướng về phía Dennis vẫy tay tạm biệt. Nhìn theo bóng nàng khuất dần vào căn biệt thự, Dennis khẽ thở dài. Tình yêu là gì, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài căn biệt thự đều bị camera ghi lại không sót chút nào. Ống kính camera tựa như đôi mắt của sói, trong đêm tối mơ hồ lóe lên, khiến người ta cảm thấy bất an. Thật tình Lạc Tranh cũng không nghĩ tới chuyện trở lại biệt thự. Cho dù không trở về nơi này, nàng cũng có rất nhiều nơi để đi. Nhưng trong đầu nàng luôn hiện lên hình ảnh của Liệt, nên nàng cũng chỉ có thể tự an ủi mình rằng mình trở lại nơi này hoàn toàn vì Liệt. Cửa chính được chậm rãi đẩy ra, bước chân của Lạc Tranh dường như có chút nặng nề. Vừa mới đặt chân vào đại sảnh, đã thấy Lui Thương Yêu ngồi trên sofa. Khắp vòng đèn đuốc sáng trưng, soi sáng gương mặt cương nghị có chút lạnh lùng của hắn. Thân thể cao lớn của hắn cũng tỏa ra một luồng hàn khí. Không nói một lời nào, Lạc Tranh bước vào, đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn khẽ nheo lại, nét lạnh băng trong đó càng trở nên sâu đậm. Lạc Tranh có thể cảm nhận được bầu không khí cảm giác đầy nguy hiểm, nàng vô thức nhìn về phía hắn. Thấy cách đó không xa là màn hình giám sát, mà trên màn hình, hình ảnh Dennis đang hôn nàng. Khẽ chau mày, Lạc Tranh cũng không có ý định giải thích gì cả. Sau khi tì thay giày, nàng bước thẳng đi phía cầu thang, lên lầu, không nhìn thấy bóng của Liệt ở đại sảnh. Vậy chắc cô ta ở trong phòng. Đứng lại. Giọng nói trầm thấp lộ rõ sự không hài lòng lạnh lẽo mang lên, giống như một làn roi quất lên người Lạc Tranh. Lạc Tranh dừng bước, quay đầu, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông ngồi trên sofa. Hắn vẫn đang mặc nguyên bộ âu phục từ lúc ở công ty, nên thoạt nhìn dáng vẻ càng thêm lạnh lẽo. Nhưng mà trong đầu nàng lúc này lại hoàn toàn hiện lên cảnh hắn cùng cô gái kia tình tứ ở trong phòng làm việc. Tôi rất mệt, có gì thì ngày mai nói sau. Mệt. Lý Thường Yêu nghe vậy, đôi môi mỏng khẽ cong lên lộ hàm ý mỉa mai. Người đó nhìn thằng chằm chằm, vẻ mặt cực kỳ khó đoán định. Hai bàn tay để bên người cũng nhanh chóng khẽ siết chặt thành nắm đấm. Sao thế? Buổi tối phục vụ một mình tôi còn chưa đủ, lại còn muốn đi với người đàn ông khác sao? Lời nói cực kỳ khó nghe của hắn giống như là lưỡi dao nhọn đâm vào trái tim Lạc Tranh đau nhói. Nàng dùng ánh mắt cũng khinh miệt hình như vậy đối với khuôn mặt đầy mỉa mai của hắn, nhếch môi cười lạnh. Cũng vậy thôi, Lôi tiên sinh chắc không chịu cô đơn. Lạc Tranh hàm răng Lôi Thương Yêu khẽ nghiến chặt lại, ánh mắt trở nên cực kỳ u ám cùng đáng sợ như dã thú. Hắn đứng bật dậy, sải những bước mạnh mẽ tiến thẳng về phía nàng, sau đó dùng một lực rất mạnh kéo cả người nàng nhào vào trong ngực của mình. Em cho rằng mình là ai, lại dám nói với tôi bằng giọng điệu như vậy? Người phụ nữ đáng chết, dám phản bội tôi. Phản bội anh thì sao, tôi cần phải trung trinh với anh sao? Lại sẽ cảm thấy cánh tay bị hắn bóp đến đau nhức, đang nhìn thẳng vào đôi mắt hắn đang bừng bừng lửa giận, lạnh lùng quát lên. Lôi Thương Yêu, chuyện mà chính bản thân anh không cách nào làm được thì cũng đừng đòi hỏi người khác. Đúng vậy, trong mắt anh tôi chỉ là một món hàng, không phải sao? Nếu đã là món hàng, vậy thì anh nổi cáo cái gì? Dựa vào cái gì mà nổi cáo với tôi? Đối với anh mà nói, tôi là một món hàng. Đối với tôi mà nói, anh bất quá cũng chỉ là thỏa mãn nhu cầu mà thôi. Thỏa mãn nhu cầu? Lôi Thương Yêu nghe vậy, sắc mặt càng trở nên xám xịt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn, như thể bị trúng một cú đòn chí mạng. Cảm nhận được trong ánh mắt tràn ngập sự khinh thường của Lạc Tranh, khiến hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Lạc Tranh, cô thật sự quá hà tiện. Từng lời của hắn tốt xa lạnh lùng tàn nhẫn đến thấu xương, bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh giật nhanh siết chặt thành nắm đấm, máu toàn thân như thể chảy ngược dòng. Đây là sự đánh giá của hắn về nàng sao? Thật đáng đời cho nàng vì đã yêu một người như hắn. Lôi Thương Yêu, anh cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, so với hành vi của tôi anh lại càng hạ tiện hơn. Nói xong nàng dùng hết sức mình đẩy hắn một cái, giận dữ xoay người bước thẳng lên lầu. Lạc không muốn ầm ĩ bởi trái tim của nàng đau đến tê liệt, chẳng còn sức để mà đấu khẩu thêm với hắn nữa. Đứng lại đòi cho tôi. Lôi Thương Yêu gầm lên trong cổ họng, không ngờ nàng không muốn nghe lời hắn mà chạy thẳng lên lầu. Rồi dầm một tiếng, cửa phòng bị đóng sầm lại. Chết tiệt, lửa giận trong ánh mắt hắn càng trở lên rừng rực. Lôi Thương Yêu cũng sải bước lên lầu, tới phòng ngủ chính liền xúc mạnh cửa để vào. Khi nhìn thấy khung cảnh bên trong, hắn lại càng thêm tức giận. Lạc Tranh ở trong phòng để trang phục, đem tất cả quần áo của nàng ném ra ngoài. Em định làm gì? Hắn bước nhanh về phía trước, vươn tay kéo lấy cánh tay của nàng, giọng nói có chút thô lỗ. Gương mặt Lạc Tranh tràn ngập sự lạnh lùng, nhấn mạnh từng lời. Tôi không muốn ở lại nơi này thêm một chút nào nữa, thả tôi ra. Em định rời khỏi đây? Lôi Thương Yêu nhận ra ý định của nàng, lên tiếng như muốn hỏi xác nhận lại. Phải, tôi muốn rời khỏi đây, bởi vì chỉ cần lại ở lại nơi này thêm một phút nữa cũng khiến tôi phát ốm. Chỉ cần nghĩ đến cảnh hắn và cô gái kia tình tứ bên nhau, nàng lại cảm thấy đau lòng. Nàng cảm thấy mình thật nực cười, tại sao lại phải trả giá cho những chuyện ốt khi đã làm? Nàng dựa vào cái gì để chịu trách nhiệm về bệnh tình của Liệt? Từ đầu đến cuối nàng mới là người bị hại, vì sao lại không có quan tâm đến cảm nhận của nàng? Vừa nói dứt lời, cả người Lạc Tranh liền bị Lôi Thương Yêu xoay lại siết chặt lấy. Lạc Tranh, em đừng mơ rời khỏi nơi này. Muốn rời khỏi đây trừ phi tôi chết. Thả tôi ra, anh là tên khốn. Lạc Tranh cố sức dãy giụa, thậm chí còn không ngừng vung tay đánh vào người hắn. Nhưng làm gì được đây, sức lực đàn ông vốn dĩ đã rất mạnh mẽ, cho dù nàng có dùng toàn lực đánh hắn thì cũng không cách nào thoát ra được. Cuối cùng cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn thở hổn hển mà thôi. Em vội vã rời đi như vậy là muốn tìm ai? Chẳng lẽ đàn ông ở ngoài kia tốt đến vậy sao? Tốt đến mức em bất chấp hậu quả rời khỏi tôi? Lôi Thương Yêu vừa nghĩ đến cảnh Dennis hôn Lạc Tranh lúc nãy, cơn giận lại như muốn nổ tung trong lồng ngực. Sau khi xác định đôi mê không có chuyện gì, hắn bắt đầu điên cuồng gọi điện cho nàng, hết lần này tới lần khác. Chưa từng có người nào khiến hắn phải gọi điện liên tục như vậy, nhưng mà nàng lại không hề nhận điện thoại, cuối cùng còn tắt máy. Suốt 4 tiếng đồng hồ, điện thoại của nàng không cách nào liên lạc được. Hắn sợ nàng ra ngoài gặp phải chuyện gì không may, lái xe trong mưa tìm kiếm như một kẻ mất trí. Hắn đã quên mất mình còn có thuộc hạ, quên mất rằng hắn có thể ra lệnh cho họ đi tìm nàng. Hắn chỉ muốn được gầm nàng, được ôm nàng ghì chặt vào trong ngực, muốn hỏi nàng một câu. Em thật sự đang ở đây sao? Nhưng mà nàng không nghe điện thoại, nàng tắt máy, nàng ở bên cạnh người đàn ông khác suốt mấy tiếng đồng hồ, thậm chí lúc chia tay, hai người còn lưu luyến không rời. Hắn làm sao có thể chịu nổi chuyện này, hắn làm sao có thể tha thứ đây? Lại Trinh chỉ cảm thấy lời nói của hắn quá mức vô lý tới mức buồn cười. Thật đúng như câu nói, chỉ cho quan gia phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn. Hắn chẳng phải có những vị hôn thê, còn có thân mật với người phụ nữ khác như vậy. Một người đàn ông hạ tiện như vậy, có tư cách gì mà yêu cầu nàng làm cái này, làm cái kia. Nàng thật sự là mù mắt rồi, mới đi yêu một người đàn ông như vậy. Lôi Hiệt thương yêu, hít sâu một hơi, giọng nói của Lạc Tranh trở nên cực kỳ lãnh đạm. Giữa tôi và anh, nói trắng ra chỉ là quan hệ thân thể, quan hệ cấp trên cấp dưới. Tôi muốn rời đi lúc nào, muốn đi tìm ai, muốn ở cùng ai, cũng không liên quan gì tới anh. Thả tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện anh tội xâm phạm nhân quyền. Tiếng cãi vã của hai người họ đánh động đến cả chú chó nhỏ của Liệt. Kitty không biết từ đâu chạy tới, hướng về phía họ khẽ rên ư ử. Vẻ mặt của Lưu Tinh Nghiêu ngập tràn sự khó chịu, đem nó ném ra ngoài hành lang, rồi chỉ nghe rầm một tiếng, cửa phòng bị đóng sầm lại. Ánh mắt của hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào gương mặt Lạc Tranh. Lạc Tranh sớm đã chuẩn bị tinh thần, một người đàn ông cường thế như hắn đâu có thể dễ dàng tha thứ cho những lời nói như vậy. Cho dù nàng không phải là người hắn yêu thì hắn còn chưa thấy chán, sẽ không cho phép sự phản bội như vậy. Nhưng việc khiến Lạc Tranh bất ngờ nhất chính là Tranh. Giọng nói của Lucy Nghiêu bỗng chốc trở nên cực kỳ dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu vai nàng. Có thể nhận ra hắn đã đem tất cả sự tức giận tu lại hết, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Chúng ta đừng như vậy nữa được không? Như vậy không giải quyết được chuyện gì cả. Lạc Tranh có chút sững người lại, cũng chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng nghĩ đến Lưu Tương Nghiêu là người tính tình luôn thay đổi thất thường, là người cực kỳ khó đoán định, trong lúc nhất thời nàng chỉ có thể cảnh giác mà quan sát hắn. Anh có muốn giải quyết vấn đề gì nữa? Lưu Tương Nghiêu nhìn vào đôi mắt nàng hồi lâu, lửa giận trong ánh mắt hắn cũng dần tan biến, khẽ nâng cằm nàng lên. Tranh, tôi muốn em nói cho tôi biết, em có yêu tôi hay không? Có quan tâm đến tôi hay không? Hay đúng như em nói, giữa tôi và em chỉ là thỏa mãn nhu cầu? Hôm nay, khi Lạc Tranh kiên quyết rời khỏi phòng làm việc của hắn, hắn đã có một quyết định dứt khoát. Quyết định này có liên quan tới công chúa, có liên quan tới hắn và nàng. Có lẽ, hắn là người cực kỳ bá đạo cùng cường thế. Nhưng càng là người như vậy, khi xử lý chuyện gì lại càng nắm chắc. Hắn có thể dùng sức để cưỡng ép Lạc Tranh ở lại, nhưng còn nàng thì sao? Trong mắt nàng, hắn là người thế nào? Một bộ y phục từ trên tay Lạc Tranh rơi xuống, câu hỏi quá mức bất ngờ của Lưu Hiệt Thương Yêu khiến nàng thực sự ngỡ ngàng, đồng thời trong lòng lại nổi lên một nỗi bi thương vô tận. Nàng có chút không thể tin nổi mà nhìn sững vào đôi mắt thâm thúy của hắn. Sao anh có thể ích kỷ như vậy? Vào lúc này anh còn muốn có câu trả lời thế nào nữa? Lưu Hiệt Thương Yêu, anh có tư cách gì để nói yêu sao? Anh không có tư cách đó, tất cả đàn ông trên đời đều có, chỉ mình anh là không. Thân hình cao lớn của Lưu Hiệt Thương Yêu khẽ run lên, những lời này của Lạc Tranh cũng hệt như những gì mà Dennis đã nói trước kia. Lời nói này giống như sợi dây thần siết chặt lấy trái tim hắn. Bất kỳ người đàn ông nào cũng có tư cách yêu Lạc Tranh, chỉ mình anh là không. Nắm tay hắn vô thức siết chặt thành quả đấm. Tôi hỏi lại em lần nữa, rốt cục em có yêu tôi hay không? Giọng của hắn đột nhiên chuyển lạnh, đáy mắt lại lần nữa tràn ngập lửa giận. Lạc Tranh có thể cảm nhận sự rõ ràng thay đổi của hắn, nụ cười lạnh lùng tràn ngập khóe môi nàng. Người đàn ông này quả thực rất giỏi giả bộ. Yêu, hắn biết thế nào là yêu sao? Nếu như hắn thật sự hiểu được yêu là gì, vậy tình yêu của hắn dành cho ai? Anh thử bỏ suy nghĩ điên rồ đó đi. Cho dù tôi yêu bất kỳ người nào, cũng không yêu người đàn ông như anh. Đúng nói như này, trái tim nàng đã mệt mỏi lắm rồi. Vậy nàng phải bảo vệ nó, để đừng nó bị tổn thương nữa hay không? Cho dù thừa nhận thì sau đây, nàng cùng hắn nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Lưu Tương Nghiêu cảm thấy như có tiếng sét nổ giữa bầu trời quang đãng, gân xanh trên trán hắn thi nhau nổi lên. Có thể nhận ra sự tức giận của hắn đã lên tới đỉnh điểm, thậm chí có thể đem đối phương hủy diệt ngay lập tức. Nếu như tôi muốn em yêu tôi thì sao? Bàn tay to của hắn kéo lấy nàng, khiến nàng không tiếp tục thu xếp quần áo. Hắn sẽ không cho để nàng rời đi, tuyệt đối không. Hắn tha hủy diệt nàng cũng tuyệt đối không để cho người đàn ông khác có được nàng. Lạc Tranh vốn là người tính tình quật cường, bình sinh rất ghét bị người ta uy hiếp. Cho dù người đàn ông nàng yêu cũng không có quyền yêu cầu nàng như vậy. Nàng muốn cho rằng tình yêu không phải thế này, ít nhất cũng không có chuyện ép buộc, hay bị ép buộc. Tốt nhất anh nên buông tay tôi ra. Tôi không ngại nói cho anh biết, tôi sẽ không yêu anh, tuyệt đối không. Không sai, nàng yêu hắn, nhưng nàng sẽ không để lộ ra. Nếu tình yêu đã biến thành kẻ ngốc như vậy, thì ít nhất nàng cũng phải làm gì đó để bảo vệ sự ngốc nghếch của bản thân mình. Nhưng làm sao được đây? Đang chìm đắm trong cơn giận dữ, Lý Tường Nghiêu đâu có nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Nếu như hai bên có thể tỉnh táo lại, Lạc Tranh sẽ phát hiện ra lời nói của mình có chỗ sơ hở. Mà Lý Tường Nghiêu cũng nghe hiểu rõ tâm tư của nàng. Nhưng mà hắn quá tức giận, thái độ lạnh lùng của nàng khiến cho hắn như bị rơi vào xuống đầm băng. Cảm giác đó khiến cho hắn bức bối như muốn phát điên. Cho tới bây giờ, hắn mới nhận ra hắn có thể vì nàng mà nguyện ý làm bất kỳ điều gì. Nàng muốn làm việc, hắn liền ép nàng vào tất cả các lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn. Cho nàng biết, chỉ là muốn giữ nàng ở bên cạnh. Mục đích là muốn mỗi ngày được nhìn thấy nàng. Nàng muốn đón Liệt về biệt thự, hắn cũng ngầm đồng ý. Nếu như nàng có thể nói rằng nàng yêu hắn, hắn nhất định sẽ có thể vì nàng mà phản kháng lại quyết định của cả gia tộc. Nhưng mà nàng không có cho hắn cơ hội, một chút xíu cơ hội cũng không có. Khi hắn hiểu rõ bản thân hắn đối với nàng hoàn toàn không phải là vì trả thù nàng, thì dám cự tuyệt hắn như vậy, nàng lại hoàn toàn đẩy hắn rời khỏi nàng. Ý của em là em thà yêu người khác cũng tuyệt đối không yêu tôi. Ngữ khí của hắn càng lúc càng thêm lạnh băng, ánh mắt cũng hệt như hóa đá. Hắn không hề cao giọng với nàng, cũng không dồn dập truy hỏi. Nhưng như vậy khiến bầu không khí tràn ngập cảm giác nguy hiểm hơn. Như thể tất cả sẽ bị hủy diệt chỉ trong chớp mắt. Lạc Tranh hơi ngừng lại việc thu xếp quần áo, đưa mắt nhìn hắn, khẽ hít sâu một hơi. Phải, tôi tình nguyện yêu người đàn ông khác, cũng sẽ không yêu anh. Lối tương yêu, nghe vậy anh hài lòng rồi chứ, có thể để tôi đi được chưa? Cả căn phòng chìm vào sự yên tĩnh đến rợn người. Một lúc sau, đừng giận dỗi với tôi. Hắn đột nhiên cười khẽ, nụ cười này so với ma quỷ còn cảm giác uy hiếp đáng sợ hơn nhiều. Một tay hắn bóp chặt cảm nàng, ánh mắt tâm túy như co lại. Thu lại những lời vừa rồi của em nói, tôi sẽ coi như em đang nói nhảm, đang cáu kỉnh. Còn nữa, đem tất cả quần áo trả về chỗ cũ, chúng ta sẽ tiếp tục chung sống như trước. Giọng nói mang theo sự lạnh lùng đến cực độ, nhưng chỉ mình hắn mới biết, lúc này hắn đang rất sợ mất nàng, thật sự sợ hãi. Loại cảm giác như vậy hắn chưa từng có bao giờ, hắn chưa từng biết đến thất bại, cho tới bây giờ luôn là người chiến thắng, cho tới giờ luôn muốn gì được đấy. Nhưng nay, nỗi sợ hãi này thực sự khiến hắn cảm thấy mình vô lực. Hắn nhún mình như vậy, chẳng lẽ vẫn không thể giữ nàng lại? Rốt cuộc nửa người nàng yêu là ai? Những lời này lọt vào tai Lạc Tranh lại như một câu mệnh lệnh, như thể một quân vương đang ra lệnh cho nô tỳ vậy. Cho nên lời nói đó càng kích động sự không vui cùng với sự phản kháng của nàng. Đem bàn tay to quán hất ra, nàng lạnh lùng nhìn hắn. Không thể nào, cuộc sống kiểu này tôi đã chịu đủ rồi. Anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi. Hy vọng anh có thể hiểu được điều đó. Nói như vậy tức là chúng ta đã không cách nào có chung suy nghĩ. Lý Tường Nghiêu từ từ thu tay lại, bên môi cong lên một vẻ tàn nhẫn quen thuộc. Những người quen biết hắn đều biết, một khi hắn có vẻ mặt như vậy, đối phương nhất định sẽ gặp phải tai họa khủng khiếp. Lạc Tranh không biết, bởi vì nàng chưa từng nhìn thấy vẻ quỷ dị như vậy trên gương mặt Lý Tường Nghiêu. Đương nhiên, nàng sẽ không biết mình đang phải đứng trước mối nguy hiểm lớn cỡ nào, thậm chí có thể bỏ mạng. Hơi thở cường thế lộ rõ sự nguy hiểm tràn đến từng góc nhỏ của căn phòng. Dưới sự nhạy cảm của mình, Lạc Tranh đương nhiên có thể nhận ra sự nguy hiểm này là từ thân thể của hắn toát ra. Nàng biết rõ hắn là người cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà lâu nay dường như nàng đã sớm quên mất điều này. Lê thương yêu, anh muốn làm gì? Nàng vô thức lùi về phía sau một bước, muốn cách xa hơi thở đầy nguy hiểm này một chút. Không thể cùng chung một suy nghĩ, thật sự là điều đáng tiếc. Em nên biết, tôi luôn cho rằng phụ nữ sinh ra là để yêu thương. Lôi Tình Yêu vừa nói, vừa tiến lại gần nàng, một bàn tay ho to, hung hăng giật lấy tóc lưng trên người. Con người tôi chính là như vậy, nếu đã không chiếm được, vậy thì phải hủy diệt. Cho dù hủy diệt em, tôi cũng tuyệt đối không để cho người đàn ông nào có được em. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Đôi mắt đẹp của Lạc Tranh lộ rõ vẻ cảnh giác. Có gì đó không ổn, thật sự không ổn ở đây. Làm gì thì em sẽ biết ngay thôi. Giọng nói của hắn cực kỳ lạnh lẽo, vang lên tựa cơn gió lốc. Người phụ nữ đáng chết này, trước giờ tôi đã quá khách khí với em rồi, nhưng mà sai lầm này lập tức được sửa chữa mới được. Việc nàng đã đóng gói hành lý khiến hắn không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Bàn tay to của hắn vươn tới, nắm lấy vali hành lý của nàng, ném mạnh về phía tủ đồ, khiến từng bánh xe từ vali lòng ra văn tứ tán. Không khó có thể nhận ra hắn đã dùng lực mạnh tới thế nào. Lại tranh lúc này mới ý thức được nguy hiểm đang ập tới, lập tức lách người muốn chạy trốn, lại bị hắn mạnh mẽ túm lại, đem nàng ném lên sofa. Bộ dáng của hắn thật đáng sợ, hắn muốn tổn thương nàng sao? Trong cơn giận dữ, khí lực của hắn dường như càng tăng thêm gấp bội. Toàn thân Lạch Tranh run lên, cố gắng dãy rủa lại bị hắn đẩy ngã một lần nữa. Lực nhanh và mạnh đến nỗi khiến nàng không có cách nào chống cự, mà chỉ có thể tuyệt vọng nhìn khuôn mặt cực kỳ đáng sợ của hắn. Liền sau đó, Lạch Tranh chỉ cảm thấy tay hắn giơ lên, dây lưng mạnh mẽ tụt xuống, cánh tay đang giơ lên chống đỡ của nàng liền cảm thấy đau đớn đến tận tim can. À, thân thể mềm mại sao có thể chịu nổi sự hành hạ như vậy? Khi nàng còn chưa hoàn toàn kêu nổi thành tiếng, dây lưng lại quất xuống, lần này đánh vào lưng nàng. Chỉ nghe một tiếng vút vang lên, Lạch Tranh cảm thấy cả người đau đến chết lặng. Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan khắp toàn thân, cả người Lạch Tranh nằm sấp trên sofa, dây lưng quật xuống nhanh và mạnh đến nỗi nàng muốn tránh cũng không kịp. Thật không thể tưởng tượng nổi, tất cả nước mắt nàng như hóa thành hư ảo, chỉ có thể lưu lại một nỗi đau đớn, đau đớn vô tận. Còn có, nàng đã cảm nhận được mùi máu tanh tràn ngập trong hơi thở. Lạch Tranh thật không nghĩ tới Lôi Tương Nghiêu lại dùng dây lưng đánh nàng, hai roi này cơ hồ muốn lấy luôn mạng nàng. Đứng theo dòng máu tươi ứa ra, tâm tình nàng dần chết lặng, lạnh dần, cho đến khi vô tri vô giác. Hai tay Lạch Tranh nắm chặt lấy góc ghế sofa, cho dù như vậy nước mắt cũng không hề rơi xuống. Tôi sẽ cho em thêm một cơ hội cuối cùng. Hồng mắt Lôi Tương Nghiêu càng lúc càng đỏ rực, bàn tay hắn siết chặt lấy dây lưng đang nổi gân xanh cuộn lên, hô hấp của hắn cũng dồn dập tựa dã thú. Nói em yêu tôi, nói. Lạc Tranh khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhìn vẻ mặt giận dữ và hốc mắt đỏ rực của hắn. Ánh mắt của hắn bị máu của nàng nhuộm đỏ sao? Phải vậy không? Hắn tên khát máu. Thôi, hận anh. Lạc Tranh khó nhọc nói từng tiếng không chút lưu tình. Có bản lãnh, anh hãy đánh chết tôi đi. Em... Lôi Tương Nghiêu bị lửa giận làm mở mắt. Đây là do em ép tôi. Bàn tay to của hắn cơ hồ phát run, trong trước mắt bị lời nói của Lạch Tranh làm cho giận điên lên. Liền ngay đó hắn lại vùng dây lưng lên. Lạch Tranh chậm rãi nhắm đôi mắt lại, nàng sẽ bị hắn đánh chết sao? Có lẽ là vậy. Hắn đã muốn nàng chết, sao lại không cho nàng một viên đạn giống như tờ lê cho rồi. Khi Lạch Tranh chuẩn bị đau đớn đến tê tâm liệt phế, mơ hồ nghe thấy có tường ảnh mạnh mẽ phá cửa. Ngay sau đó là một tiếng gầm đầy giận dữ vang lên, rồi cả người nàng bị kéo vào một lồng ngực tràn mập mùi hương thăng thoảng. Đôi cánh tay rắn chắc ôm lấy người nàng, cả người đè xuống che cho nàng. Sau đó là tiếng dây lưng quật lên quần áo để lạnh lùng. Vẫn chìm trong cảm giác đau đớn, nàng mơ hồ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, gương mặt đó tràn ngập sự lo lắng cùng khẩn trương. Thì ra người này đã tay nàng chịu một roi, bởi vì nàng nhìn thấy y phục của người đó bị xé rách, mùi máu tanh hòa lẫn mùi mộc hương thoang thoảng đen bỏi trong hơi thở của nàng. Nàng nhìn thấy một vẻ mặt đầy giận dữ cùng ngạc nhiên. Nàng nhìn thấy trong ánh mắt hắn dường như thoáng có chút bừng tỉnh, cũng không thể tin nổi. Nàng còn nhìn thấy người thanh niên chỉ biết ngồi xe lăn giờ khắc này đang dùng ánh mắt ân cần nhìn nàng, thậm chí còn nhẹ nhàng gọi tên nàng. Đại Tranh. Nàng bị hắn đánh chết sao? Hẳn là như vậy. Lạch Tranh có chút buồn cười, muốn đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt người thanh niên đang ôm lấy mình, muốn hỏi câu anh ta có sao hay không, nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc, cái gì nàng cũng không biết. Lạch Tranh, Lạch Tranh. Quỷ trên thảm trải sàn liệt điên cuồng gọi tên nàng. Thấy nàng ngất đi, gương mặt anh tuấn của cậu ta đột nhiên chuyển hướng nhìn về phía Lôi Tương Nghiêu, giận dữ gầm lên. Anh làm cái gì? Anh muốn đánh chết cô ấy sao? Anh trước giờ chưa từng là người như vậy. Anh điên rồi. Đây là những lời cùng hành động đầu tiên của Liệt sau khi tỉnh táo lại. Lúc vừa rồi cậu ta như người vừa thoát khỏi giấc mộng dài, dưới sự kêu gọi của con chó nhỏ, Liệt mạnh mẽ xông vào cửa phòng ngủ chính. Không ngờ lại chứng kiến một màn kinh người như vậy. Không cần nghĩ ngợi thêm, cậu ta lao vào dùng thân mình che cho Lạc Tranh, hứng lấy dây lưng kia quật xuống. Người này không phải là anh của cậu ta, anh của cậu ta không bao giờ mất đi lý trí mà trở nên điên cuồng như thế này. Lũy Tường Nghiêu đột ngột buông tay ra, thân thể cao lớn khẽ run lên, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, rồi lảo đảo ngã vịch xuống tạp trải sàn. Gương mặt hắn tràn ngập vẻ không dám tin, nhìn vào bàn tay to của mình. Trời hạ, hắn đang làm cái gì? Hắn vừa rồi đã làm gì với Lạc Tranh? Hành động này, cả đời hắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Lạc Tranh đang hôn mê, mạnh mẽ nhào tới, đẩy Lệ ra, ôm lấy Lạc Tranh sải bước rời khỏi phòng. Anh! Lệ dường như cũng không phải chịu đau đớn quá nhiều, dù sao, sức lực nam nữ vốn có sự khác biệt rất lớn. Tuy nói mấy roi lành mạnh đến nỗi, xé rách quần áo, nhưng không đến nỗi đau đớn không chịu được. Có thể nhận ra Lui Tường Nghiêu cũng không hề dùng hết sức, nhưng dù sao Lạc Tranh cũng là phụ nữ, đương nhiên sẽ không thể chịu nổi. Lui Tường Nghiêu lúc này chẳng còn quan tâm tới Liệt, không nói lời nào, đem Lạc Tranh ôm vào xe, trực tiếp cầm lái đưa nàng vào bệnh viện. Liệt đứng trong bóng đêm nhìn theo xe cho đến khi khuất dạng, con chó nhỏ cũng đi theo sau ra ngoài, khẽ kêu lên mấy tiếng. Hết tập 34. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ngồi tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm cảm với chuyện nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.